xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 249 chương 2481 vẫn tiên hoàng tuyển 61 tinh tuyệt sinh lý khó chịu. Trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Quay đầu đi lời bộc bạch. Sơ tranh đem người máy nhét vào trong túi đi theo tinh tuyệt quá khứ, không có sao chứ không có. Tinh tuyệt sắc mặt không tốt lắm. Chầm chậm. Quay đầu nhìn nàng. Ngươi không sợ sao người chết mà thôi. Có cái gì sợ hãi tinh tuyệt. Tràng diện này, nhiều như vậy thi thể, nàng dĩ nhiên không sợ ta không sao, chính là đột nhiên trông thấy. Có chút không thích ứng. Tinh tuyệt cảm thấy mình không thể bị bạn gái xem nhẹ. Khá hơn chút nào không ăn. Sơ tranh gặp tinh tuyệt sắc mặt hơi tốt một chút, lúc này mới phản ứng. Nàng liên hệ Liễu Trọng, để hắn phái người tới, nơi này có chút kỳ quái, đến tra rõ ràng. Liễu Trọng tới rất nhanh. Dựa theo sơ tranh cho phương vị xuống tới. Tinh tuyệt không biết những người này. Bất quá những người kia cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh liền tản ra. Chỉ có cái kia đại thúc cách ăn mặc, gọi Liễu Trọng lưu tại nguyên chỗ. Nha đầu, ngươi thế nào còn mang người bình thường nửa đường nhặt bạn trai? Ta nói ngươi. Ngươi nói cái gì Liễu Trọng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tinh tuyệt. Bạn trai nói đùa sao nàng sẽ có bạn trai bất quá người này là thật sự thật đẹp. Thế nhưng là thật đẹp nàng gặp phải thiếu sao cũng không gặp nàng đối với người nào để ở trong lòng. Này làm sao bỗng nhiên liền có bạn trai chỗ nào xuất hiện Liễu Thúc. Có người gọi Liễu Trọng. Liễu Trọng ánh mắt tại sơ tranh cùng tinh tuyệt trên thân dao động, muốn nói lại thôi cuối cùng thở dài bước nhanh đi. Tinh tuyệt không biết vì cái gì cảm thấy Liễu Trọng nhìn mình ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần đáng tiếc. Thi thể hết thảy có 16 gỗ. Tất cả đều là nam tính. Từ quần áo trên người xác nhận. Nên là nơi này nhân viên công tác. Trừ cái đó ra. Bọn họ tại mặt khác địa phương còn tìm được một chút thi thể. Đều cùng tình huống của nơi này không sai biệt lắm. Liễu Trọng rất nhanh cầm tới sơ bộ báo cáo. Không biết sinh vật làm ra. Tìm tới những vật khác sao có cái gian phòng linh chỉ ba đồng rất kỳ quái. Ngươi đi xem một chút Liễu Trọng nói gian phòng tại chỗ sâu nhất. Không phải dùng kim loại làm tường. Mà là một loại kết tinh. Giống kim cương. Nha đầu thứ này ngươi biết sao Liễu Trọng chỉ vào kia kết tinh hỏi. Bọn họ đều chưa thấy qua loại vật này. Mặc dù nhìn qua giống kim cương, nhưng là bóp một cách là vỡ, càng giống hạt cát giống như. Nhận biết. Sơ tranh nhưng không có ý giải thích, Liễu Trọng cũng không dám hỏi. Gian phòng này không có lắp cửa, một chút liền có thể trông thấy bên trong. Sơ tranh một vào bên trong cũng cảm giác được, hỗn loạn lại kỳ quái linh chỉ ba động. Trong phòng có một cái đài, phía trên cái gì cũng không có, nhưng là ở đó linh chỉ ba động tối cao. Sơ tranh như có điều suy nghĩ, xem ra không phải Diệp Tích bắt gặp cái gì, là hắn nhóm đem thứ gì phóng suốt. Nha đầu ngươi nói thầm cái gì đâu cha một chút nơi này. Sơ tranh biết nghe lời phải đạo phân phó, mặt khác đem tất cả mọi thứ đều kiểm tra một lần, không muốn bỏ sót. Liễu Trọng gật đầu, được. Sơ tranh các loại Liễu Trọng đi ra, lúc này mới cùng tinh tuyệt nói, ta trước đưa ngươi trở về. Tinh tuyệt nhìn một chút bận rộn đám người, nhẹ gật đầu. Trở lại phía trên, tinh tuyệt hướng trước đó theo dõi hắn chiếc xe kia phương hướng nhìn một chút, có thể trông thấy chiếc xe kia. Nơi này đã ngừng không ít xe động tính lớn như vậy, đối phương lại còn tại thế nào không có việc gì. Tinh tuyệt rủ xuống tầm mắt, đi theo sơ tranh lên xe. Xe quay đầu trở về mở, muốn từ chiếc xe kia bên cạnh đi ngang qua. Tinh tuyệt hướng chiếc xe kia nhìn thoáng qua, xe cửa mở ra, nhưng là bên trong không ai. Tinh tuyệt mày nhíu lại xuống, người đi đâu tinh tuyệt trở lại trang viên, đã nhìn thấy gấp đến độ xoay quanh hồ thạc. Tiên sinh! Ngài đi đâu hồ thạc cơ hồ là xông tới. Ngài làm sao chào hỏi cũng không đánh một tiếng ta không sao. Chỉ là ra đi vòng vòng. Ta biết phân tức. Ta là lo lắng ngài gặp phải chuyện phiền toái gì. Tiên sinh người đều còn không có nhận toàn đâu tinh tuyệt biểu thì mình thật sự không có việc gì. Ngươi đi giúp ta tra cái bảng số xe. Tinh tuyệt báo cái bảng số xe cho Hồ Thạc. Được rồi. Hồ Thạc cùng tinh tuyệt báo cáo xuống tình huống, dự định rời đi. hắn cũng không biết vì cái gì mình bây giờ giống người phụ tá. Hắn quá khó chờ một chút. Tinh Tuyệt gọi lại Hồ Thạc. Ngươi biết Vẫn Tiên Lộ sao? Hồ Thạc biểu lộ thay đổi. Biết. Ồ. Tinh Tuyệt trầm mặc vài giây. Vậy ngươi cũng biết không biết sinh vật rồi? Hồ Thạc cương lấy biểu lộ nhẹ gật đầu. Tiên sinh đây là gặp ai, làm sao đột nhiên bắt đầu hỏi cái này? Bởi vì Sơ Tranh hiện tại là Tinh Tuyệt bạn gái, cho nên Hồ Thạc đều không dám đem hắn mời Sơ Tranh sự tình nói ra, sợ chọc giận tên ma dược kia đem hắn nhà tiên sinh cho thế nào. Ngươi đem Vẫn Tiên Lộ tư liệu cho ta nhìn một chút. Tiên sinh, không có tư liệu. Hồ Thạc khó xử, cái chỗ kia ra không được tư liệu. Không có tư liệu đúng. Hắn ban đầu là trải qua Tô Đề Nguyệt mới biết được chỗ kia. Hắn đương nhiên cũng điều tra, thế nhưng là chỗ kia không có bất kỳ cái gì tư liệu ghi chép. Ngươi biết nhiều ít, ta biết không nhiều a. Hắn nào biết chỗ kia sự tình thần thần bí bí. Hồ Thạc tựa như nhớ tới cái gì. Tô giáo sư biết biết không ít. Ngài muốn không hỏi xem hắn? Tinh Tuyệt. Tô giáo sư đúng. Ngày trước đó gặp qua. Tô Đề Nguyệt. Đại lão thế giới liền để đại lão đi ứng phó đi. Hắn chính là cái con tôm nhỏ. Tinh Tuyệt có ấn tượng. Ăn, ta đã biết. Ngươi đi mau đi. Tinh Tuyệt cùng Tô Đề Nguyệt trò chuyện xong. Hồ Thạc cũng đem ra được tin tức phát cho hắn. Xe cùng tập đoàn bên trong người có quan hệ hẳn là đến giám thị hắn. Hắn gần nhất đã thăm dò rõ ràng tập đoàn tình huống, hắn vị trí này cũng không nhẹ lòng. Mọi cử động bị nhìn chằm chằm, cũng không trách Hồ Thạc khẩn trương như vậy. Nếu thật là để tập đoàn bên trong người biết hắn mất trí nhớ, lấy ra làm mưu đồ lớn, đến lúc đó xác thực rất phiền phức. Tinh Tuyệt để Hồ Thạc tra hạ chiếc xe này bây giờ ở nơi nào. Ra khỏi thành sau liền không có trở về. Không có trở về sao? Vẫn Tiên Lộ. Sơ Tranh trở về liền tiếp vào Diệp Lan điện thoại, nàng đã suy nghĩ kỹ, hỏi Sơ Tranh lúc nào có thời gian. Sơ Tranh vốn định tối nay quá khứ. Nhưng Liễu Trọng bên kia làm cho nàng mau chóng tới một chuyến. Nàng đành phải trước hướng phía sau đẩy. Sơ Tranh dựa theo Liễu Trọng cho địa chỉ đi vào một cách trong làng. Qua người máy vé vào cửa sổ xe nhìn. Nơi này chính là phát sinh qua linh chỉ bảo tạc sao? Trong thôn khắp nơi đều là hỗn loạn linh chỉ. Toàn bộ làng âm u đầy tử khí, trừ những này linh chỉ, giống như không có hoạt khí. Liễu Trọng sắc mặt nặng nề đứng tại ven đường, Sơ Tranh đẩy ra dưới xe đi. Nơi này chuyện gì xảy ra Liễu Trọng? Phòng thí nghiệm rất lớn. Chúng ta đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều sờ soạn một lần. Có một cái cửa ra vừa vặn thông hướng nơi này. Chúng ta liền sang xem. Ai biết? Liễu Trọng nói không được, để Sơ Tranh mình đi xem. Liễu Trọng đẩy ra một gia đình cửa. Thi thể liền ở sau cửa cách đó không xa. Chỗ ngực giống như là phát sinh bạo tạc. Da thịt bên ngoài lật. Tư thối. Lộ ra trống giống ồ bụng. Liễu Trọng lại mang Sơ Tranh đi sát vách một hộ nhìn. Toàn bộ làng người đều là như thế này, bị không biết sinh vật móc sống. Liễu Trọng tại Vẫn Tiên Lộ lâu như vậy, chưa từng thấy tình hình như vậy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 249 chương 2482 Vẫn Tiên Hoàng tuyển 62 chân thành cảm ơn tịch giả truy phong tặng 5.000 đậu cho người trong thôn cũng không nhiều. Nhưng là người chết đều là 20 đến 40 tuổi ở giữa. Không có phát hiện phụ nữ trẻ em lão nhân. Làng kiến trúc nhìn qua cũng rất mới, mà lại đại bộ phận đều là tấm thép chắp vá bên ngoài quét nước sơn mà thôi. Sơ Tranh ở trong thôn đi một vòng. Phòng thí nghiệm kia ra được cái gì rồi? Không có. Không có biển số. Vật hữu dụng đều bị tiêu hủy. Đối phương tiêu hủy đến rất sạch sẽ. Trong phòng thí nghiệm cũng không có để lại bất luận cái gì có thể điều tra đồ vật. Thân phận của những người này đâu? Liễu Trọng lắc đầu, điều tra không được. Không có bất kỳ cái gì ghi chép. Có ý tứ à? Sơ Tranh đá một cước thạch đầu, ánh mắt lạnh lẽo, đem phủ cận không biết sinh vật chộp tới hỏi. Liễu Trọng. Liễu Trọng rất nhanh đi xử lý. Đáng tiếc kết quả cũng không bằng người nguyện. Phủ cận không biết sinh vật đều biểu thị bọn họ từ không tiếp cận nơi đó. Bởi vì nơi đó có cố để bọn chúng cảm thấy không thoải mái khí tức. Cũng có không biết sinh vật nói có tiếp cận qua nơi đó, bất quá về sau đều không thấy tăm hơi. Dù sao việc này lại không có phát sinh ở nó trên người chúng. Cho nên mọi người chỉ là ăn ý rời xa nơi đó. Đối với nơi đó có cái gì một chút hứng thú đều không có. Đem tuyệt không tụ tập. Chỉ cần lửa không đốt đến trên người mình tuyệt không xen vào chuyện bao đồng chủng tộc đặc sắc phát huy đến cực hạn. Tiếp tục tra, ta không tin một chút manh mối đều không có. Sơ Tranh để Liễu Trọng tiếp tục tìm manh mối, nàng tiến về Diệp Lan trong nhà. Nàng mới vừa đi tới Diệp Lan ra môn bên ngoài, liền nghe bên trong động tĩnh rất lớn, nương theo lấy kỳ quái tiếng gào thét. Bên trong cửa, Diệp Lan bị Diệp Tích đại lực quẳng trên sàn nhà. Diệp Lan ốm tay áo bị máu nhuộm đỏ. Máu thấm trên sàn nhà. Sắc mặt trắng bệch nhìn đứng ở trước mặt nàng người. Người trước mặt giống như là bị rút khô trình độ, rộng lượng quần áo dưới chỉ còn da bọc xương thân thể. Diệp Tích, ta là tỷ tỷ của ngươi. Diệp Lan không lo nổi tổn thương. Chống đất tấm hướng phía sau lui. Ngươi tỉnh lại đi a. Diệp Tích khuôn mặt dữ tợn. Trong mắt giống như là muốn từ trong hốc mắt bùng tới. Lộ ra ngang ngược cùng khát máu. Hắn chậm chạp cúi người bị một lớp da bao bàn tay hướng Diệp Lan. Diệp Lan phía sau lưng chống đỡ tường. Lui không thể lui. Nàng cũng không có khí lực chạy. Lúc này chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà trong dự liệu đau đớn cũng không có dáng lâm, bốn phía chợt im lặng. Diệp Lan hô hấp hơi chậm lại, cẩn thận mở ra một con mắt. Diệp Tích bảo trì xoay người tư thế. Biểu hiện trên mặt dừng lại. Khô gầy ngón tay cách ánh mắt của nàng chênh lệch bất quá mấy centimet. Xảy ra chuyện gì? Diệp Tích vì cái gì bất động rồi? Diệp Lan trong đầu tất cả đều là cái này hai vấn đề. Thẳng đến một thanh âm đột ngột vang lên. Ngươi muốn chết sao? Diệp Lan quay đầu nhìn về phía cổng. Nữ sinh dựa không cửa. Khí định thần nhàn đứng ở đằng kia. Mắt sắc nhàn nhạt nhìn xem nàng. Là, ngươi. Nàng đều coi là ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này, không nghĩ tới dĩ nhiên được cứu. Sơ Tranh khiêng xuống tay, Diệp Tích trống giống mà lên, nện ở xốc xích trên giường. Diệp Lan lúc này mới thấy rõ, đệ của nàng tứ chi đều bị cực nhỏ sợi bạc quấn quanh lấy. Sợi bạc giống như có kèm theo lưu quang, chính chậm chạp di động, lại dần dần biến mất trong không khí, nhìn không thấy. Đó là cái gì? Diệp Lan nhìn một chút Sơ Tranh. Không dám hỏi. Trước từ dưới đất đứng lên. Tìm đồ cho mình cầm máu. Bằng không thì một hồi thật là nàng cúp trước. Diệp Lan tùy tiện băng bó lại tổn thương. Nhìn xem trên giường không nhúc nhích người. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đột nhiên liền biến thành dạng này. Tránh thoát trói buộc. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên hỏi. Ngươi nghĩ kỹ? Diệp Lan hít thở sâu một hơi. Tái nhợt môi run nhẹ nhẹ dưới. Chầm rãi nói. Ta nghĩ kỹ. Coi như thật là choáng váng. Cái kia cũng là đệ ta. Ta không thể để cho không hiểu thấu đồ vật trở thành đệ ta. Đi. Sơ Tranh đi đến cuối giường. Ngươi đi ra ngoài trước. Ta không gọi ngươi. Không cho phép vào tới. Đệ ta hắn. Diệp Lan lung túng ừ xuống. Nhớ ngươi. Sơ Tranh cái cằm khẽ nhích ra hiệu nàng có thể đi. Diệp Lan thật sâu nhìn một chút trên giường cùng trong ấn tượng cái kia Diệp Tích hoàn toàn không giống người, quay đầu ra cửa. Cửa phòng đóng lại, Diệp Lan dựa vào cửa, bụng mặt im ắng rơi lệ. Vì cái gì? Tại sao muốn là đệ của nàng? Diệp Lan cùng Diệp Tích mặc dù có mâu thuẫn, có thể nàng là thật sự yêu thương cái này đệ. Diệp Lan ngồi tại cửa ra vào, trong phòng tia sáng từ sáng chuyển vào tối, lại từ tối thành sáng. Ánh nắng từ cửa sổ lọt vào đến. Vậy ở trên người nàng. Rõ ràng là nóng bỏng nhiệt độ. Có thể nàng lại chỉ cảm thấy thụ từng đợt hàn ý. Trong phòng lại một điểm động tĩnh đều không có, im ắng giống như là không có ai. Diệp Lan mấy lần muốn đi vào nhìn. Nhưng là muốn đến Sơ Tranh nói lời, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Tại Diệp Lan sắp chịu đựng không được thời điểm, cửa phòng rốt cuộc mở. Nữ sinh nhìn qua không có thay đổi gì, vẫn là bộ kia lạnh nhạt lạnh lùng dáng vẻ. Để ta thế nào? Diệp Lan hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. giống như sợ hãi thanh âm lớn. Liền sợ hy vọng làm vỡ nát. Sơ Tranh tránh ra bên cạnh thân, Diệp Lan lập tức đi vào bên trong. Diệp Tích như rách nát con rối, nằm ở trên giường một động một chút. Nếu như không phải ngực còn có chập trùng, Diệp Lan đều cho là hắn chết rồi. Hắn, song chưa nhìn qua cùng trước đó dáng vẻ không có gì khác biệt. Ân, thế nhưng là hắn. Không chết được, ngươi yên tâm. Diệp Lan, nàng thật sự không có cách nào yên tâm. Thân thể dưỡng dưỡng liền tốt. Sơ Tranh thuận miệng nói, bất quá có chút vấn đề là nuôi không tốt, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Diệp Lan nặng nề gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn tỉnh ngươi thông báo tiếp ta, ta có chút sự tình hỏi hắn. Diệp Tích nếu quả như thật tiến vào, vậy khẳng định ở bên trong nhìn thấy qua cái gì. Sơ Tranh không có lại dừng lại lâu, trực tiếp rời đi Diệp Lan nhà. Đi ra cư xá đại môn, nàng mới cúi đầu dò xét trong tay nắm lấy một đoàn màu trắng con cọp. Côn trùng rất mập, nửa chết nửa sống rũ cụt lấy đầu. Không biết sinh vật số hiệu. 38-356 không biết sinh vật mệnh danh. Không đẳng cấp. Một linh chỉ ba động. 15 sinh tồn năng lực. Yếu. Tư liệu cùng trước đó giống nhau như đúc, không có chỗ đặc biệt gì. Cũng không thể nói như vậy, cái này không biết sinh vật đặc biệt béo. Béo phải có điểm không bình thường. Đánh cái so sánh tới nói liền là nhân loại bên trong 300 cân mập mạp. Sơ Tranh đem 38 nhét vào trong bình, mang về Vấn Tiên Lộ. Vấn Tiên Lộ đại bộ phận đều đi phòng thí nghiệm bên kia, lúc này ở chỉ có Tô Nhiêu. Sơ Tranh đem 38 giao cho Tô Nhiêu, làm cho nàng thẩm vấn. Tô Nhiêu hất lên nhỏ roi ra, rất tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này. Màn đêm buông xuống, liễu trọng cửa hàng tiếng người dần dần lớn. Sơ Tranh chậm rãi giẫm lên dép lào đi vào, tất cả mọi người tại. Tô Nhiêu ngồi ở bên tay phải của liễu trọng, đang nói chuyện. Mai Cơ ôm nàng con kia màu hồng con thỏ cùng Khương Tam Trản ngồi xổm ở bên cạnh, không biết đang nói thầm cái gì đó. Dạ Nguyệt Lê cầm cây quạt dao. Cảm ơn lúc bưng lấy mặt tựa hồ đang nghe Liễu Trọng cùng Tô Nhiêu nói chuyện. Sơ Tranh tiến đến. Cảm ơn lúc rất hiểu chuyện cho Sơ Tranh nhường chỗ. Cũng thuận tay đem mình tiểu sửa mũ từ trên mặt bàn lấy đi. Chụp về trên đầu. Tinh Kiều đâu mới vừa rồi còn trông thấy hắn, phải gọi hắn tới sao? Cảm ơn lúc nói. Ân, cảm ơn lúc tuân lệnh, nhanh đi đem Tinh Kiều kêu đi ra. Nguyệt Phiếu A Tiểu Khả A nhóm dập xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 249 chương 2483 Vấn Tiên Hoàng Tuyển 63 Tinh Kiều hai ngày này đều không chút gặp qua Sơ Tranh. Bất quá hắn cùng Liễu Trọng hỏi thăm qua bọn họ đang làm cái gì. Cho nên sự tình hắn ít nhiều hiểu rõ một chút. Bị kêu đến cũng không hỏi nhiều cái gì, lãnh khốc đứng ở một bên. Cảm ơn lúc nghĩ nói chuyện cùng hắn cũng không dám ra ngoài âm thanh. Này làm sao cùng Sơ Tranh tiểu thư một cách bộ dáng đâu? Sơ Tranh dựa vào cái ghế hỏi Tô Nhiêu. Hỏi ra cái gì tới? Cấp một không biết sinh vật rất tốt thẩm vấn. Cho dù nó có chút béo, cũng rất nhanh liền đặt xuống. Dựa theo chính nó nói, nó là bị bắt vào, trở ra liền bị giam ở một cái rất lớn trong phòng. Bên trong có rất nhiều cùng nó không sai biệt lắm không biết sinh vật. Bị nhốt vào về sau trừ không biết sinh vật, nó cũng chưa từng gặp qua nhân loại. Về sau chính là cửa đột nhiên mở, nó đụng vào Diệp Tích, dưới cơ duyên xảo hợp sống nhờ đến Diệp Tích trên thân. Sống nhờ về sau mới đầu còn tốt, nhưng là rất nhanh nó đã cảm thấy rất đói. Dựa theo nó nói quan nó cái chỗ kia hẳn là phòng thí nghiệm khu vực này. Liễu Trọng trong tay đã có phòng thí nghiệm địa đồ. Hắn vòng ra một chỗ. Nơi này có rất nhiều tương tự gian phòng. Nếu như đều là dùng để quan không biết sinh vật. Kia số lượng. Mấu chốt là những cái kia không biết sinh vật đều vô cùng có khả năng toàn chạy. Bên ngoài cái thôn kia chính là không biết sinh vật mất khống chế tốt nhất chứng minh. Không biết sinh vật cũng không phải là cần sống nhờ tại thân thể con người bên trong thật lâu tài năng làm chết một cái người. Nếu như bọn nó nghĩ tới, vài giây là có thể đem người chơi chết. Tô Nhiêu bổ sung. 38 còn nói, nó mặc dù không có gặp qua người, không quá quan địa phương của nó. cách mỗi mấy ngày liền sẽ mang đi một nhóm không biết sinh vật. Sau đó lại bổ sung tiến đến. Dạ Nguyệt Lê lấy phiến che mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Sơ Tranh tiểu thư. Ngươi cảm thấy cái này như cái gì Sơ Tranh? Chăn nuôi Dạ Nguyệt Lê. 38 hình thể rất kỳ quái. Nó quá béo. Tựa như là dinh dưỡng quá thừa đồng dạng. Sơ Tranh cũng cảm thấy giống như là chăn nuôi. Liễu Trọng vặn lông mày. Nếu như là chăn nuôi. Có làm được cái gì cấp một không biết sinh vật. Cũng không có tác dụng quá lớn. Phải nuôi cũng muốn nuôi đẳng cấp cao a, nuôi cái cấp một tiểu hào tới làm gì? Sơ Tranh trầm mặt một hồi. Đem mấy tháng gần đây bởi vì không biết sinh vật tử vong hồ sơ tập hợp cho ta. Không biết sinh vật cục quản lý bên kia hẳn là cũng có. Nghĩ biện pháp làm hồ sơ. Liễu Trọng. Người ta sẽ cho ngươi sao? Cái này làm không phải liền là trộm sao? Nhất nhân loại thời nay bị không biết sinh vật tập kích. Phi pháp sống nhờ vụ án xác thực gia tăng rất nhiều. Bất quá số lượng còn đang hỏi tiên lộ hồng tuyến trong vòng, không có phát động cảnh báo. Sơ Tranh tốn thời gian so sánh tất cả hồ sơ, phát hiện không ít đều là cấp một tiểu hào tình huống. Sơ Tranh bóp hạ mi tâm chỉnh lý chuyện này từ đầu đến cuối. Thứ nhất, Diệp Tích cùng Diêu Trúc Duyệt ngộ nhập phòng thí nghiệm. Khả năng chuyện gì xảy ra? Dẫn đến trong phòng thí nghiệm đồ vật đều chạy ra ngoài. Phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Thứ hai, không biết sinh vật phi pháp sống nhờ vụ án tăng nhiều, đúng lúc là phòng thí nghiệm vứt bỏ về sau. Thứ ba, trong phòng thí nghiệm không biết sinh vật có thể là bị chăn nuôi. Cho nên hiện tại có ba cái vấn đề. Một, phòng thí nghiệm là ai? Hai, chăn nuôi không biết sinh vật làm cái gì? Ba, kim cương chế tạo trong gian phòng kia đóng thứ gì? Sơ Tranh có chút bực bội. Vạn bay sự tình còn không có tra rõ ràng. Hiện tại lại xuất hiện một sự kiện. Đây là làm ai đây? Sơ Tranh ngấm lại trên người mình một đống phiền phức. Chỉ muốn tính tính. Sơ Tranh tiểu thư, Diệp Tích tỉnh. Sơ Tranh từ trong mộng tỉnh lại có một chút ngồi xuống, nhìn về phía bên cạnh niệm nhắn lại người máy. Nàng nhìn quanh hạ bốn phía. Vẫn là nàng gian phòng của mình. Kém chút coi là lại biệt chuyện đưa đi. Vương Bát Đàn hiện tại cũng không có đồng tính. Sơ Tranh cúi đầu nhìn trên cổ tay vòng tay. Đương nhiên nàng lúc này không có nhiều như vậy tâm tình đi xoắn xuýt cái này. Người máy còn đang rõ ràng nhớ kỹ gửi thư tín người Diệp Lan. Diệp Tích tỉnh. Sơ Tranh thay quần áo xuống lầu. Kéo cửa ra đã nhìn thấy Tinh Tuyệt dựa cửa xe. Trong tay bưng lấy một chùm mở chính liệt hoa. Nam nhân chỉ lấy đơn giản quần áo thoải mái. Thân thể thẳng tắp như tùng. Thần khí rơi ở trên người hắn. Rát lên một tầng ấm áp vầng sáng. Hắn đứng ở đằng kia, liền so liệt dương còn muốn chói mắt. Sơ Tranh. Mở cửa phương thức không đúng. Sơ Tranh bành một chút đóng cửa lại. Tinh Tuyệt trông thấy Sơ Tranh ra. Trên mặt đã giơ lên nụ cười. Có thể một giây sau đã nhìn thấy Sơ Tranh giữ cửa ném lên. Khóe miệng của hắn nụ cười có chút ngưng trệ, có chút mờ mịt nhìn xem kia phiến cửa đóng lại. Sơ Tranh mở cửa, Tinh Tuyệt vẫn như cũ đứng bên ngoài bờ. Sao ngươi lại tới đây? Sơ Tranh đành phải ra ngoài. Bảo không hy vọng tại mỗi ngày lúc bắt đầu trông thấy ta. Sao nam nhân ôm hoa? Rõ ràng không có đặc biệt lộ ra vẻ gì khác. Có thể không khỏi để cho người ta cảm thấy hắn rất ủy khuất. Sơ Tranh. Thật hoài niệm có thể kéo ngược lại thời gian. Không có. Ta. Tỉnh táo. Nhìn một chút. Tinh Tuyệt mím môi cười một chút. Đem hoa đưa cho Sơ Tranh. Đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh lại nhìn một chút. Đem hoa tiếp nhận đi. Ngươi vào bằng cách nào vẫn tiên lộ hiện tại đát phong bế. Ngoại nhân là vào không được. Tinh Kiều mang ta vào. Tinh Tuyệt từ hồ thạc nơi đó cầm tới vấn tiên lộ địa chỉ. Nhưng là đi ra bên ngoài phát hiện làm sao cũng tìm không thấy nơi này. Sau đó hắn nhớ tới có cách bị nàng thu nhập đồ để cháu trai. Hồ thạc nói hắn hiện tại liền ở tại vấn tiên lộ bên trong, cho nên hắn liền để Tinh Kiều tới đón hắn. Sơ Tranh hướng đường đi nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Tinh Kiều đứng tại số 13 cửa chính nhìn về bên này. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, ngươi ngược lại là thông minh. So ra kém Bảo Bảo thông minh nhất. Tinh Tuyệt một mặt khiêm tốn, cũng thuận tiện đem sơ tranh khen một lần. Ăn điểm tâm chưa tinh tuyệt lắc đầu đứng lên quá sớm, chưa kịp. Chủ yếu nhất là, ta nghĩ cùng bảo bảo cùng một chỗ ăn. Cái này đạp ngựa ai chịu nổi, sơ tranh bóp bóp trong lòng bàn tay kéo căng ở biểu lộ, đi thôi. Tinh tuyệt con ngươi hơi sáng. Lập tức thay sơ tranh mở cửa xe. Ánh vàng rực rỡ ánh nắng miêu tả lấy đuôi lông mày khóe mắt ý cười. Sơ tranh mang tinh tuyệt ra ngoài ăn điểm tâm, các loại hai người rời đi, lục tục ngo ngoe có người ngoi đầu lên. Vừa mới cái kia nam nhân là ai, rất đẹp trai a. Ta nhìn tiểu tử kia khá quen. Liền là nghĩ không ra ở đâu thấy qua. Còn tặng hoa bóp, lá gan rất lớn. Tặng hoa có cái gì, chẳng lẽ không hẳn là hiếu kỳ nàng dĩ nhiên tiếp sao cũng là ha. Sơ tranh tiếp nhận một cái nam nhân tặng hoa sự tình, rất nhanh liền tại Vẫn Tiên lộ truyền khắp. Bọn họ nhận biết sơ tranh. Ở đâu là cái sẽ tiếp nhận người khác tặng hoa người quá dược gì Liễu Thúc. Liễu Thúc cảm ơn lúc hấp tấp chạy đến Liễu Tròng trong tiệm. Vừa rồi ta nghe người ta nói. Sơ tranh tiểu thư cùng một cái nam nhân đi rồi, Liễu Trọng bị một đống số liệu làm cho choáng đầu hoa mắt. Cái gì cảm ơn lúc đem nghe tới lặp lại một lần. Liễu Trọng ồ. Liễu Thúc ngươi đây là phản ứng gì, ngươi không kỳ quái sao, ta đã thấy à. Liễu Trọng tiếp tục cùng số liệu phấn đấu. Tùy tiện qua loa cảm ơn lúc. Sơ tranh tiểu thư bạn trai nha. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Hắn đã suy nghĩ nhiều qua. Hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết những vật này, giải quyết vấn đề. Cảm ơn lúc. Thứ đồ gì bạn trai, sơ tranh tiểu thư bạn trai xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 249 chương 2484 Vẫn Tiên Hoàng Tuyển 64 Hồ Thạc không nghĩ tinh tuyệt thời gian này bại lộ người ở bên ngoài trong tầm mắt. Cho nên sơ tranh mang hắn đi một cách tư mật tính tương đối tốt phòng ăn. Sơ tranh nhìn xem tinh tuyệt dùng cơm cử chỉ ưu nhã, nhai lý nuốt chậm, xem xét chính là có tốt đẹp gia giáo người. Những này dùng cơm lễ nghi đã hình thành thói quen, cho dù hắn không nhớ rõ, cũng sẽ theo bản năng làm như thế. Thấy thế nào đều là cảnh đẹp ý vui. Bảo bảo. Sơ tranh hoàn hồn, tinh tuyệt nghiêng đầu nhìn xem nàng, ngón tay thon dài nâng ấm bạch thìa đưa tới nàng bên môi. Nam nhân khóe môi dương lên lấy xinh đẹp độ cong, thanh âm thật thấp nói, nếm một ngụm. Nói xong còn hướng sơ tranh nháy hạ mắt. Dài mà mật lông mi giống như hai thanh bàn chải nhỏ. Xoát đến đáy lòng đi theo ngứa. Sơ tranh đẩy ra thì cực sự lạnh lùng, ta có. Tinh tuyệt lại chuyển trở về, thế nhưng là ta tương đối tốt ăn. Sơ tranh. Không là giống nhau đều là điểm đồng dạng, làm sao không giống, tinh tuyệt khóe miệng khẽ nhích. Có chút nhỏ kiêu ngạo. Đương nhiên không giống. Ta bên trong này. Có ta đối với bảo bảo yêu thương. Sơ tranh nhìn chằm chằm tinh tuyệt khẽ mím môi môi, đầu ngón tay móc lấy ghế sofa biên giới cuối cùng hé miệng. Tinh tuyệt chờ mong nhìn xem nàng ăn ngon a ăn. Sơ tranh mập mờ một tiếng, vụng trộm cho Hồ Thạc gửi tin tức. Để hắn đến bắt người. Nàng sợ vật nhỏ này tiếp tục đợi tại bên người nàng, đoán chừng trả lại cũng không phải là cái sạch sẽ. Mà tinh tuyệt cũng không biết, rất là vui vẻ tiếp tục uy sơ tranh. Hồ Thạc rất nhanh giết tới. Tinh tuyệt rõ ràng có chút không chào đón Hồ Thạc, nhìn ánh mắt của hắn hãy cùng nhìn bóng đèn đồng dạng. Coi như không tình nguyện, cuối cùng tinh tuyệt vẫn là đồng ý đi theo Hồ Thạc trở về. Trên đường trở về, tinh tuyệt mở ra lục soát cột. Chỉ thấy lục soát lịch sử một dài xuống tới. Tất cả đều là cái gì yêu đương kỹ xảo, như thế nào trở thành một hợp cách bạn lữ, làm sao hống bạn gái loại hình đồ vật. Hồ Thạc nhìn không thấy hắn tại lục soát cái gì, chỉ là ở bên cạnh nghĩ linh tinh. Nếu như Hồ Thạc có thể trông thấy tinh tuyệt lúc này lục soát đồ vật, đại khái sẽ cảm thấy tập đoàn dược hoàn. Tiên sinh. Ngày lại không nhớ rõ sơ tranh tiểu thư. Vì cái gì duy chỉ có đối nàng thân cận như vậy thích Hồ Thạc thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đối mặt tinh gia người. Tinh tuyệt thái độ mặc dù rất hữu hảo. Thế nhưng là nhìn ra được. Hắn cũng không thích những người kia. Lộ ra một cố xa cách cảm giác. Nàng không phải bạn gái của ta sao, tinh tuyệt dùng đương nhiên giọng điệu hỏi lại. Ta thân cận nàng không phải hẳn là sao, Hồ Thạc. là cái chùy tinh tuyệt thần sắc có chút cô đơn, ta mất trí nhớ đã quên nàng, đã rất xin lỗi nàng. Hù thật. Cũng không có. Tinh tuyệt. Chúng ta trước kia nhất định rất yêu nhau. Bằng không thì vì cái gì ta đều không nhớ rõ nàng. Còn sẽ cảm thấy nàng là tốt nhất hồ thạc. Ngày ảo giác yêu nhau cái gì à, yêu nhau trong trò chơi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiên sinh thật không phải là bị tẩy não sao tinh tuyệt, ta nghĩ nhanh lên nhớ tới. Điểm này hồ thạc ngược lại là tán đồng, hắn ước gì chào tiên sinh điểm nhớ tới, nhận rõ tên ma dù kia chân diện mục. Diệp Lan nhạt. Diệp Tích nhìn qua rất suy yếu, vẫn như cũ là kia da bọc xương dáng vẻ, nhìn có mấy phần dọa người. Nhưng là để Sơ Tranh ngoài ý muốn chính là, Diệp Tích rất bình thường, cũng chưa từng xuất hiện ngu dại tình huống. Sơ Tranh vượt phát giác có ý tứ, tỷ. Diệp Tích thanh âm yếu ớt, nói chuyện đều rất tốn sức, nàng. Nàng là ai, là nàng cứu được ngươi? Diệp Lan tranh thủ thời gian giải thích cho hắn. Diệp Tích mặc dù bình thường, bất quá cũng không nhớ rõ mấy tháng này chuyện phát sinh. Sơ Tranh không có nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề, ngươi còn nhớ rõ thứ gì nói cho ta nghe một chút. Diệp Tích theo bản năng nhìn Diệp Lan. Diệp Lan nhỏ giọng cổ vũ hắn, ngươi nếu là nhớ kỹ nói ngay. Diệp Tích lúc này mới gật gật đầu, ta nhớ được. Liên quan tới xảy ra chuyện trí nhớ lúc trước, Diệp Tích ký ức có chút đứt quãng. Hắn nhớ đến lúc ấy cùng bạn học đóng quân giã ngoại, nhưng là vì cái gì rời đi không nhớ rõ. Tận lực bồi tiếp hắn xuất hiện ở một cái kỳ quái trong thông đạo. Bên người giống như có người. Thế nhưng là hắn nghĩ không ra là ai. Bọn họ ở trong đường hầm di động. Sau đó trông thấy một cái giống khảm kim cương gian phòng kia không có cửa, bên trong có cái rất vật kỳ quái. Vật kia liền phiêu phù ở gian phòng trên bàn. Diệp Tích nói như một đoàn sương mù, cũng giống một đoàn vân, không có đặc biệt gì hình dạng. Biên giới vẫn là thải sắc, tựa như đầu cầu vồng tại trên người nó giống như. Về sau Diệp Tích ký ức lại nhỏ nhặt. Nhất chuyển chính là hắn lôi kéo một người từ trên hành lang chạy, đằng sau có người đuổi theo bọn họ. Sau đó bọn họ giấu đi. Hắn trông thấy rất nhiều thứ từ thông đạo điên trào lên đi, lít nha lít nhít, thấy không rõ là cái gì. Tận lực bồi tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng bối rối tiếng bước chân. Chuyện về sau, Diệp Tích liền không thế nào nhớ được. Ngươi có trông thấy người ở bên trong? Diệp Tích suy nghĩ một hồi, gật đầu. Sơ Tranh, nhớ ký có cái gì đặc thù rõ ràng sao? Diệp Tích, đặc thù Sơ Tranh, tỷ như tướng mạo, quần áo, tương đối chỗ đặc biệt, cái gì đều có thể. Đặc biệt Diệp Tích cảm thấy những người kia không có gì đặc biệt, đều mặc thống nhất quần áo màu trắng, không có bất kỳ cái gì tiêu ký, phần lớn người còn mang theo khẩu trang, căn bản nhìn không thấy cái gì. Diệp Tích nghĩ một hồi, có người cầm trong tay một văn kiện túi, phía trên có cái tiêu ký. Ngươi nhớ ký? Diệp Tích gật đầu. Bởi vì lúc ấy hắn ẩn thân địa phương, vừa vặn có thể rõ ràng trông thấy cái kia túi văn kiện. Sơ Tranh để Diệp Tích vẽ xuống tới. Tiêu ký 10 phần đơn giản, chính là hai cách đưa lưng về phía Nguyệt Nha, đại khái chính là như vậy. Diệp Tích có chút khó khăn đem một bên Nguyệt Nha thoa lên bóng ma. Sơ Tranh gặp qua cái đồ chơi này. Cái này đạp ngựa là Kinh Nam trong thành rất hỏa một cái đồ uống đại lý. Kinh Nam trong thành người đoán chừng không ai không biết. Ngươi xác định không có vẽ sai? Diệp Tích đem trang giấy chuyển một chút. Hẳn là. Là như vậy. Có bóng ma kia một bán Nguyệt Nha tại hạ, không có bóng ma ở trên. Sơ Tranh. Được thôi, có một cái manh mối dù sao cũng so không có tốt. Diệp Lan tự mình đưa Sơ Tranh đi ra ngoài. Có chút bận tâm hỏi thăm. Để ta hắn cái dạng này. Thật sự không có chuyện gì sao? Nhìn qua giống như tùy thời đều sẽ. Sơ Tranh ăn ngon uống ngon, không chết được. Diệp Lan. Sơ Tranh tại trong túi sờ lên, lấy ra hai chi hương. Diệp Lan trông thấy cái này hương, biểu lộ liền trở nên có chút cổ quái. Sơ Tranh đưa cho nàng. Mỗi ngày rạng sáng cả điểm một lần. Một lần đốt nửa giờ. Thẳng đến hai chi hương đốt xong mới thôi. Diệp Lan không biết Sơ Tranh đây là ý gì, không dám tiếp. Dù sao đồ đạc của nàng có thể đều không phải dùng tiền có thể mua. Tính để ngươi cho tình báo thù lao. Sơ Tranh giọng điệu rất nhạt. Không muốn Diệp Lan đuổi ngay sau đó. Tại sao muốn tại rạng sáng điểm thuận tiện tính theo thời gian? Diệp Lan cầm tới hai chi hương không hề dài. Không sai biệt lắm 10cm dáng vẻ. Vốn cho rằng điểm không được mấy ngày. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa giờ chỉ đốt 1cm. Xuyên nhanh nam. Thần. Có chút cháy 249 chương 2485 vẫn tiên hoàng tuyển 65 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 20.000 đậu cho Sơ Tranh cầm tờ giấy kia. Đứng tại nào đó đồ uống ngoài tiệm. Đối phía trên kia cực đại cửa hàng tiêu so sánh hạ. Trừ phương hướng không giống. Thấy thế nào đều là giống nhau a Diệp Tích trông thấy không phải người ta trong tiệm trang đồ uống cái túi a dù sao Diệp Tích tình huống lúc đó. Hắn vô cùng có khả năng phán đoán sai lầm. Nói không chừng chỉ là người kia vừa vặn mua nơi này đồ uống. Sau đó cầm cái kia cái túi. Còn cầm nhầm phương hướng đâu Sơ Tranh thở ra một hơi. Hướng phía trong tiệm đi mua một chén đồ uống. Cũng đạt được một cái túi giấy. Sơ Tranh lật xem túi giấy, mặc dù đi là giản lược thiết kế, nhưng là trừ cửa hàng tiêu còn có những vật khác. Diệp Tích trông thấy cái kia, cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái cửa hàng tiêu còn lại cái gì cũng không có. Cho nên vẫn là có chênh lệch. Sơ Tranh nhìn xem trong tay trà sữa. Mua đều mua. Không thể lãng phí Sơ Tranh để người máy tra xét cho nên đăng ký qua nhãn hiệu. Đồ uống cửa hàng cái kia có thể tra được. Bất quá đảo lại cái này liền tra không được. Ngươi xác định không thấy để lọt. Sơ Tranh thường ngày hoài nghi người máy. Vậy chính ngươi nhìn rồi. Người máy hừ một tiếng để người ta làm việc lại hoài nghi người ta. Sơ Tranh ngoài miệng hoài nghi nhưng cũng không có mình đi xem. Nhỏ người máy tả oán xong. Lại hào hứng nói. Mặc dù không có tìm tới cái kia. Bất quá ta tìm một chút những vật khác. Chủ nhân ngươi muốn nghe sao nói. Ngươi biết đây là nhà ai sản nghiệp sao người máy chỉ vào nhà kia đồ uống đại lý. Nhà ai Thịnh Thiên tập đoàn. Lại là Thịnh ngày ta cảm thấy cách này Thịnh Thiên tập đoàn hiểm nghi rất lớn nha. Người máy báo nội giải thích của mình. Mà lại Thịnh Thiên tập đoàn thích sử dụng cách này trăng khuyết đánh dấu. Bọn họ dưới tờ nhãn hiệu. Tất cả đều là dùng khác biệt trăng khuyết biến hóa được đến. Ngươi nhìn. Người máy trong không khí đầu một mảnh đồ tiêu. Nguyệt Nha tạo thành đủ loại đồ tiêu tất cả đều là Thịnh Thiên tập đoàn danh nghĩa. Sơ Tranh mạch suy nghĩ thanh kỳ. Vạn nhất đây là người ta sao đây này người máy trầm mặt dưới. Lại mắng. Vậy quá không biết xấu hổ nào đó biệt thự. Sàn nhà giải ra thật dày thảm, người đạp lên, một chút thanh âm cũng không có. Một cái nam nhân đưa lưng về phía cổng. Ngồi ở trên thảm bên cạnh chất đống lấy không ít sách. Tại một quyển sách bên trên còn đặt vào một cái diện mục giữ tờn cỗ. Tiên sinh. Tổng lặng im không tiếng đồng xuất hiện một người. Hắn ung kính đứng tại cửa ra vào, không dám đạp vào cửa phòng nửa bước. Chuyện gì? Âm thanh nam nhân uể oải, giống không có khí lực giống như. Cái hôn kia bị phát hiện. Ồ! Nam nhân không thế nào quan tâm làng, tên kia đã tìm được chưa còn không có. Nam nhân cười một tiếng. Thanh âm lại là nhiễm lên mấy phần lãnh ý. Thời gian dài như vậy. Còn không tìm được. Các ngươi là phế vật sao? Người ngoài cửa không dám đáp lời thân thể ẩm ẩm phát run. Còn không đi tìm người kia cúi người, nhanh nhanh rời đi. Trong phòng nam nhân đè lại mặt nạ, lòng bàn tay chậm rãi ma sát mặt nạ. Nếu như lại tìm không thấy, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ bên này trước tránh một đoạn thời gian. Dù sao để vẫn tiên lộ người ra được, vậy nhưng liền phiền toái. Đặc biệt là nữ nhân kia, hắn hiện tại một chút đều không muốn cùng nàng liên hệ. Lục tiên sinh, ngài không thể đi vào. Lục tiên sinh. Nam nhân nhướng mày đem mặt nạ đeo lên trên mặt cơ hồ là đồng thời, một cách nam nhân từ ngoài cửa xông tới. Lục tiên sinh. Có chuyện gì không được xưng là lục người của tiên sinh nhìn qua cũng liền 30 trên dưới. Một thân đắt đỏ âu phục. Một phái tinh anh khí chất. Chuyện ngươi đáp ứng ta bây giờ còn chưa kết quả. Lục tiên sinh đáy mắt đè ép lửa giận, hắn hiện tại thế nhưng là một chút việc đều không có. Lục tiên sinh, dục tốt bất đạt. Nam nhân không nóng không vội đáp ứng ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ thực hiện, điểm này ngươi cứ yên tâm. Lục tiên sinh, ngươi để cho ta làm sao yên tâm? Nam nhân từ bên cạnh cầm một phần văn kiện, đưa cho hắn. Lục tiên sinh là người thông minh, ứng nên biết phải làm sao. Lục tiên sinh nhíu mày, ngờ vực tiếp nhận văn kiện lật xem 2 giây. Thật chứ, tin hay không? Lục tiên sinh có thể mình quyết định. Lục tiên sinh trầm mặt một hồi, cuối cùng thỏa hiệp. Được, ta lại tin ngươi một lần. Ngươi nếu là dám gặp ta, ngươi cũng đừng trách ta trở mặt với ngươi. Lục tiên sinh thả xong ngoan thoại, cầm kia phần văn kiện rời đi. Đến vậy vội vàng, đi vậy vội vàng. Phồn Tinh tập đoàn, Tinh Tuyệt ngày hôm nay nhất định phải có mặt một hội nghị. Hắn chỉ cần kéo căng ở hồ thạc cho người của hắn thiết, không nói một lời là được. Hội nghị tiến hành đến rất bình thường, thẳng đến tiên sinh ta được ra ngoài xử lý chút chuyện. Hồ Thạc tiến đến Tinh Tuyệt bên cạnh thấp giọng báo cáo, ngài chỉ cần ngồi ở chỗ này là được, không cần loạn nói chuyện. Tinh Tuyệt nhàn nhạt ăn một tiếng. Hồ Thạc rời đi phòng họp. Từ chúng ta cái này quý số liệu đến xem cũng không phải là rất lý muốn. Tinh Tuyệt gương mặt lạnh lùng nghe. Thẳng đến có người đột nhiên đem microphone đưa hắn nơi này. Tinh Tổng, đối với tập đoàn tình huống hiện tại, ngài có ý kiến gì không? Tinh Tuyệt hiểu rõ không ít tập đoàn tình huống, bất quá hắn còn có rất nhiều không có biết rõ ràng. Thật làm cho hắn tới nói, hắn thật đúng là nói không nên lời cái gì. Tinh Tuyệt trong tay bút chuyển một chút, ánh mắt quét về phía đám người, các ngươi đều hồi báo xong rồi á? Không có. Bọn họ cái này còn chưa nói xong, ai biết sẽ có người đột nhiên đánh gãy. Vậy liền tiếp tục. Tinh Tuyệt trong tay bút điểm mặt bàn, Lục Tổng Giám, không có lần thứ hai. Bị điểm tên Lục Tổng Giám, chính là vừa rồi đặt câu hỏi người. Tinh Tổng. Lục Tổng Giám cười một chút, trực tiếp đứng lên. Vấn đề của ta có vấn đề gì không? Trước kia thế nhưng là chúng ta còn không có hồi báo xong, ngày liền đem chúng ta mắng cầu huyết lâm đầu. Làm sao ngày hôm nay trầm mặc như vậy? Tinh Tuyệt lông mày cau lại, nhìn chằm chằm Lục Tổng Giám. Trong công ty chỉ cần có khả năng tiếp xúc với hắn người, Hồ Thạc đều chuẩn bị cho hắn qua tư liệu. Lục Phong Trạch tại Hồ Thạc nơi đó đánh giá không tốt lắm, đại khái là bởi vì Lục Phong Trạch thường xuyên cùng hắn đối nghịch. Tinh Tuyệt lông mày phong ẩn ẩn lộ ra lăng lệ. Ta làm cái gì? Cần hướng Lục Tổng Giám báo cáo sao? Lục Phong Trạch bị Tinh Tuyệt nhìn như vậy, đáy lòng có chút bất an. Lục Phong Trạch đè xuống điểm này bất an. Cái này không cần. Chỉ là ta nghe được một chút nghe đồn, muốn cùng Tinh Tổng chứng thực một chút. Phòng họp những người khác không dám nói chuyện, ánh mắt tại Lục Phong Trạch cùng Tinh Tuyệt thân bên trên qua lại chuyển động. Ngày hôm nay đây là thế nào? Trước kia Lục Tổng dám chỉ cùng Hồ Thạc mùi thuốc súng lớn, triển khai cuộc họp oán đứng lên bình thường. Ngày hôm nay làm sao chuyển rời đến Tinh Tổng trên thân? Tinh Tuyệt đại khái có chút suy đoán. Hắn rất bình tĩnh hỏi. Ngươi muốn cầu chứng cái gì? Ta nghe nói. Gõ gõ cửa phòng họp bị người gõ vang. Tinh Tuyệt trợ lý đứng bên ngoài bên cạnh Tinh Tổng, Tô Tiên Sinh đến, nói có chuyện tìm ngài. Tinh Tuyệt bị đột nhiên Tô Tiên Sinh làm cho mộng dưới, một lát sau nhớ tới là Tô Đề Nguyệt. Tinh Tuyệt thuận thế đứng dậy, nghỉ ngơi trước. Một hồi lại tiếp tục. Lục Phong Trạch thanh âm đề cao. Tinh Tổng, ngươi mất trí nhớ thật sao? Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, ngươi ném một cái nhìn xem sẽ phát sinh cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 249 chương 2486 vẫn tiên hoàng tuyển 66. Bởi vì Lục Phong Trạch nghe được lời này, toàn bộ phòng họp đều an tĩnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tinh Tổng mất trí nhớ làm sao có thể? Tinh Tuyệt bước chân một trận, nghiêng đầu đi nhìn Lục Phong Trạch. Ánh mắt kia trừ lãnh đạm, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Mất trí nhớ Lục Tổng dám nói đùa cái gì? Tinh Tuyệt nhích miệng lên một tia cười lạnh, cũng cấp tốc nói hai kiện cùng Lục Tổng dám tương quan sự tình. Lục Phong Trạch sắc mặt rõ ràng khó nhìn lên. Tinh Tuyệt nói việc này, công ty người biết căn bản không nhiều. Trong đó một kiện vẫn là việc tư. Lúc ấy vừa lúc bị Tinh Tuyệt biết rồi. Thuận tay giúp hắn một vấn đề nhỏ. Lục Tổng dám có nghe bát quái thời gian, không bằng suy nghĩ nhiều muốn làm gì tốt bản chức làm việc. Tinh Tuyệt ném câu nói này rời đi phòng họp. Những người khác nhìn Lục Phong Trạch ánh mắt, khó tránh khỏi có chút ngờ vực. Tinh Tổng gần nhất ở công ty lộ diện thời gian không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Có thể mỗi lần đều có thể chuẩn xác nhận ra người đến, cho tới bây giờ không có gọi sai hơn người. Trừ lời nói so trước kia càng ít, không có cái gì chỗ không đúng. Lục Tổng dám nơi nào nghe tới tin tức Lục Phong Trạch. Cỏ Tinh Tuyệt ngầm đem thật dày một sấp tư liệu thấy nhiều lần, đương nhiên sẽ không nhận lầm người. Về phần Lục Phong Trạch, Hồ Thạc bản thân rồi cùng Lục Phong Trạch không hợp nhau. Lại thêm trước đó Tinh Tuyệt hôn mê, tập đoàn bên trong liền có chút táo bạo, các loại tin tức ngầm loạn truyền. Chuyện này Hồ Thạc còn chưa bắt được chủ yếu chứng cứ, bất quá có hoài nghi người trong đó có Lục Phong Trạch. Cho nên Hồ Thạc đem Lục Phong Trạch tổ tông 18 đời tư liệu đều cho hắn. Về phần hắn mới vừa nói sự kiện kia, rất khéo chính là hắn lúc ấy để Hồ Thạc đi làm. Hồ Thạc đại khái là cảm thấy cho đối thủ một mất một còn làm việc rất khó chịu. Nhớ ký đặc biệt rõ ràng. Cho nên cho Tinh Tuyệt cũng phổ cập khoa học. Tinh Tuyệt tâm tư chìm xuống, xem ra cùng Hồ Thạc nói đồng dạng tập đoàn bên trong rất không yên ổn đâu. Trong phòng tiếp khách, Tô Đề Nguyệt đã đợi một trận, Tinh Tuyệt đi vào, hắn lập tức liền đón. Ngươi có Sơ Tranh tiểu thư tư nhân phương thức liên lạc? Tinh Tuyệt sửng sốt một chút, có. Thế nào hắn ra hiểu Tô Đề Nguyệt ngồi trước? Tinh Tuyệt đối với Tô Đề Nguyệt giác quan không sai. Trực giác nói cho hắn biết, người này trước kia cùng mình quan hệ phải rất khá. Tô Đề Nguyệt khoát tay, trước giúp ta liên hệ hạ nàng, ta có việc tìm nàng. Trước kia tìm người đều là trực tiếp đi Vấn Tiên Lộ. Thế nhưng là Vấn Tiên Lộ hiện tại không đi vào. Hắn căn bản liền không tìm được người. Là những sự tình kia sao? Tinh Tuyệt nói những sự tình kia, dĩ nhiên chính là không biết sinh vật sự tình. Tô Đề Nguyệt gật đầu, ồ. Tinh Tuyệt cười một chút, kia ta giúp ngươi hỏi nàng một chút ở đâu. Tinh Tuyệt trò chuyện thỉnh cầu bị cự tuyệt, Tinh Tuyệt nháy hạ mắt, lại biên tập tin tức gửi tới. Đối diện chỉ phát cách định vị tới. Tinh Tuyệt một câu tiếp theo Tô Đề Nguyệt muốn gặp ngươi tại Sơ Tranh định vị phát tới mới gửi tới. Sau đó hắn đã nhìn thấy Sơ Tranh đem định vị cho rút lui trở về. Tinh Tuyệt không gặp, không sành. Tinh Tuyệt con mắt chớp chớp, vừa rồi nàng đều đem vị trí phát tới, cho nên nàng chỉ là muốn gặp mình sao? Nghĩ như vậy, Tinh Tuyệt liền không nhịn được mím môi cười. Vậy ta đi tìm ngươi, thuận tiện dẫn hắn tới, hắn giống như có chuyện muốn nói với ngươi, cùng không biết sinh vật có quan hệ. Dù sao Tô Đề Nguyệt xem như giúp hắn từ trong phòng họp chạy ra ngoài, hắn vẫn là rất cảm kích hắn. Sau đó có thể lại cúp mất toàn bộ hội nghị, còn có thể gặp Sơ Tranh, Tinh Tuyệt cảm thấy rất tốt. Sơ Tranh bên kia có một hồi không có về. Tinh Tuyệt đều cho là nàng sẽ không đồng ý thời điểm, Sơ Tranh một lần nữa phát định vị tới. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Tô Đề Nguyệt sửng sốt một chút, ngươi còn có việc mau lên, ngươi đem địa chỉ cho ta tự mình đi là được. Tinh Tuyệt, thế nhưng là nàng nói ta không đi, liền không gặp ngươi nha. Lạnh lùng thức ăn cho chó ở trên mặt lung tung chụp. Đột nhiên tốt muốn nói cho huynh để chân tướng. Cuối cùng Tô Đề Nguyệt vẫn là nhìn được, tất lại còn có sự tình thương lượng với Sơ Tranh, không thể đắc tội nàng. Tinh Tuyệt cùng Tô Đề Nguyệt đều không nghĩ tới Sơ Tranh tại khoa học kỹ thuật thành. Nàng cho định vị tại khoa học kỹ thuật thành đối diện. Tinh Tuyệt cùng Tô Đề Nguyệt đi một vòng. Mới tại khoa học kỹ thuật cửa thành trông thấy nàng. Sơ Tranh đang cùng người nói chuyện. Đối phương nhìn qua rất cung kính. Cho nàng một cái màu đen túi văn kiện. Sau đó vội vàng đi. Tô Đề Nguyệt nhìn đối phương lên một cỗ màu đen giấy phép xe cùng Tinh Tuyệt nói kia là quan phương xe. Hắn đã cảm thấy Sơ Tranh cùng người ở phía trên có quan hệ. Hiện tại xem ra quả nhiên là. Cho nên không biết sinh vật cục quản lý thật sự chính là cái bộ hậu cần sao? Tô Đề Nguyệt lần nữa lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Tinh Tuyệt hướng bên kia nhìn một chút, không nói gì, hướng Sơ Tranh phất phất tay. Bảo bảo. Sơ Tranh lúc đầu dự định hủy đi túi văn kiện. Nghe thấy Tinh Tuyệt thanh âm lại dừng lại. Đem túi văn kiện cầm ở trong tay. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển. Văn kiện dùng mạng lưới truyền thâu càng nhanh. Hơn có rất ít người sẽ sử dụng giấy chất văn kiện. Đương nhiên Tô Đề Nguyệt không biết bên trong đựng cái gì, có lẽ là những vật khác. Tinh Tuyệt bước nhanh đi đến Sơ Tranh bên người, cùng nàng nhỏ giọng nói mấy câu. Tại Tô Đề Nguyệt cảm thấy mình là cái dư thừa thời điểm. Sơ Tranh quay đầu hỏi hắn. Ngươi tìm ta làm cái gì liên quan tới gần nhất không biết sinh vật sự tình. Tô Đề Nguyệt nhìn xem bốn phía, có thể tìm một chỗ trò chuyện sao, nơi này người đến người đi, không phải chỗ nói chuyện. Sơ Tranh mang lấy bọn hắn hướng khoa học kỹ thuật trong quán đi. Tô Đề Nguyệt lúc này mới phát hiện khoa học kỹ thuật trong quán đại môn đóng chặt cực sự quạnh quẽ. Dĩ vãng nơi này có không ít du khách. Sơ Tranh từ cái kia màu đen túi văn kiện bên trong tay lấy ra tạp, mang lấy bọn hắn tòng viên công thông đạo đi vào. Lên lầu thời điểm, Tô Đề Nguyệt trông thấy Sơ Tranh tự nhiên dắt Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt còn cười với nàng. Tô Đề Nguyệt. Lên ba tầng lầu, bốn phía không có một ai, khoa học kỹ thuật trong quán có loại an tính dù gì. Nói đi. Sơ Tranh hiển nhiên không có ý định lại đi trực tiếp để Tô Đề Nguyệt nói sự tình. Tô Đề Nguyệt nhìn xem bốn phía. Nói. Gần nhất chúng ta phát hiện không biết sinh vật linh chỉ ba đồng rất thấp. Lại có thể sống nhờ đến thân thể con người bên trong. Còn có không biết sinh vật tập kích nhân loại án lệ tăng nhiều. Tô Đề Nguyệt nói những này Sơ Tranh đều biết. Có chút không hứng thú lắm. Ngươi tìm ta muốn nói cái gì? Tô Đề Nguyệt đại khái cũng đoán được Sơ Tranh có thể biết. Hắn xuất ra một cái trong suốt hộp. Sơ Tranh tiểu thư ngươi gặp qua vật này không? Trong hộp đặt vào một viên cùng loại kim cương đồ vật. Thứ này có thể để cho không biết sinh vật tăng cường thực lực. Chúng ta đã phát hiện nhiều lần. Nhưng là không cách nào phân tích ra thành phần. Cũng không ai thấy qua cái này. Thứ này giống kim cương. Nhưng là đụng một cách liền vỡ thành cát, căn bản không phải kim cương. Ngân xa. Ngân xa nói là sai a không sai. Sơ Tranh, nó cũng không thể để không biết sinh vật gia tăng thực lực. Tô Đề Nguyệt xứng sờ, thế nhưng là chúng ta gặp phải những cái kia. Những vật khác đi. Sơ Tranh lãnh đạm nói. Vậy cái này. Xem ở. Tinh Tuyệt trên mặt mũi. Ta mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi không biết cái gì đều muốn dựa dẫm vào ta biết chưa? Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. Các ngươi chỗ kia tốt nhất đừng tải lẫn vào chuyện này. Đừng cho ta thêm phiền phức. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 249 chương 2487 vẫn tiên hoàng tuyển 67 Tô Đề Nguyệt liền không rõ. Mọi người làm sao đều tính đồng hành. Nhiều người sức mạnh lớn đạo lý nàng không hiểu sao giữa bọn hắn lại không có mâu thuẫn gì. Tại sao nàng liền không chào đón mình hắn đến cùng đắc tội với nàng ở chỗ nào? Tô Đề Nguyệt chính là nghĩ mãi mà không rõ. Mới có thể càng nghĩ càng lòng khó chịu. Sơ Tranh đã cùng Tinh Tuyệt tiếp tục lên lầu, Tô Đề Nguyệt trần chờ dưới, còn là theo chân đi lên. Các loại Tô Đề Nguyệt đi lên. Liền gặp Tinh Tuyệt ôm Sơ Tranh trước đó cầm cái kia màu đen túi văn kiện. Nhìn qua ở giữa một cái trong suốt thủy tinh phòng. Bốn phía có người cầm vũ khí người trấn giữ đề phòng xâm nghiêm. Biết đại khái hắn là cùng Sơ Tranh cùng tiến lên đến, cũng không ai tiến lên cản hắn. Trong suốt thủy tinh trong phòng bên trong không phải cái gì khoa học kỹ thuật, mà là một người. Sơ Tranh liền tại trong gian phòng kia. Tô Đề Nguyệt dù sao cũng là không biết sinh vật của quản lý người, liếc mắt liền nhìn ra người kia không thích hợp. Nhưng lại không giống như là bị sống nhờ. Rất kỳ quái. Đói. Thật đói. Trong phòng, nam nhân táo bạo nổi giận trong miệng không ngừng la hét đói. Nhưng dù vậy, nam nhân đều không có công kích cách hắn không xa Sơ Tranh. Người máy ngồi ở Sơ Tranh trên bờ vai, không ngừng cho Sơ Tranh đếm số, linh chỉ lên cao đến 2800, 2850, 2900. Sơ Tranh từ trong túi lấy ra một cái bình sứ bên trong oanh oanh ánh sáng nhạt, hấp dẫn người kia. Hắn tham lam nhìn xem Sơ Tranh, lại sợ hãi không dám lên trước. Nói cho ta một chút việc, cái này liền về ngươi. Sơ Tranh chuyển lấy trong tay bình sứ, thế nào nam nhân tham lam nuốt một ngụm nước bọt, liếm láp khô nước môi, ngươi. Ngươi muốn biết cái gì trên người ngươi xảy ra chuyện gì, người này là khoa học kỹ thuật quán nhân viên công tác. Có người phát hiện hắn không thích hợp. Mà lại đây không phải duy nhất một cái. Khoa học kỹ thuật quán bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì virus lây nhiễm cho cô lập đứng lên. Đúng lúc khoa học kỹ thuật quán có cái rất trọng yếu hoạt động, cho nên chuyện này trực tiếp bên trên báo lên. Chuyện này chưa kịp chuyển tới không biết sinh vật cục quản lý bên kia trực tiếp liên hệ Sơ Tranh. Sơ Tranh nghe người ta miêu tả hạ người này tình trạng, nghe liền không giống đứng đắn không biết sinh vật sống nhờ. Lúc này gặp đến, nàng cũng càng thêm vững tin. Đoán chừng là đám kia từ trong phòng thí nghiệm chạy đến, hơn nữa còn không phải cấp một tiểu hào loại kia. Ta cho ngươi biết, ngươi liền cho ta vậy phải xem ngươi nói đồ vật, có phải là ta cảm thấy hứng thú. Sơ Tranh ôm cánh tay, mời. So với cái kia cấp một tiểu hào. Cái này có được nhanh 3.000 linh chỉ 3 đồng cấp 12 đại lão biết đến liền nhiều hơn rất nhiều. Phòng thí nghiệm kia lúc nào có, nó không rõ ràng, bất quá hắn biết phòng thí nghiệm không ngừng bắt không biết sinh vật tiến đến. Không biết sinh vật sẽ bị chăn nuôi, sau đó lại bị mang đi đầu uy cho một căn phòng khác đồ vật. Cùng Sơ Tranh đoán không sai biệt lắm. Trong phòng thí nghiệm bắt vào đi không biết sinh vật. Đều là bị xem như khẩu phần lương thực lại nuôi. Liền xem như hắn đẳng cấp cao như vậy cũng là kết quả giống nhau. Chỉ là hắn vận khí tốt, một mực không có đến phiên hắn. Mà lại đi lên vật kia chạy, bọn họ cũng thừa dịp loạn chạy ra. Bọn họ dùng thứ gì đút cho các ngươi, người kia lắc đầu. Hắn không cách nào nói ra là cái gì. Nhưng là hương vị kia cũng không tốt. Mang theo một cỗ hư thối hôi thối. Thế nhưng là bọn họ vẫn là không nhìn được sẽ bị hấp dẫn. Vậy ngươi biết bọn họ là ai sao? Người kia cười lạnh, bọn họ cũng không phải người. Phòng thí nghiệm kia bên trong không có một cái đường đường chính chính người. Toàn mẹ hắn là bầy hất lên ra người, dù nói thế nào cũng là đồng loại. Đám kia cẩu vật dĩ nhiên bắt đồng loại. Nghĩ tới đây, người kia đã cảm thấy muốn hít thở không thông. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ một lát. Vậy ngươi không biết bọn họ đến cùng là ai? Người kia lắc đầu. Bọn họ tinh cực kỳ. Cái gì tiêu chí đều không có. Cũng chưa từng kêu tên. Đều là danh hiệu. Ồ, Sơ Tranh quay người muốn đi. Kia người nhất thời gấp, chờ một chút, ta còn biết một sự kiện. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào tay Sơ Tranh, con mắt đều nhanh bốc lên ánh sáng xanh lục. Hắn quá đói. Không tính nói. Mắt thấy Sơ Tranh sắp đi ra ngoài, người kia hét lớn một tiếng, bắt cùng sân vườn. Sơ Tranh bước chân dừng lại. Quay đầu hỏi. Địa phương nào ta không biết. Ta chỉ là nghe gặp bọn họ đề cập qua nhiều lần nơi này. Đồ vật cho ta. Sơ Tranh trầm mặt hạ. Ngươi không phải biên gia gạt ta? Kia người nhất thời nhe răng. Ta lừa ngươi làm gì? Ta cùng bọn hắn có thù có được hay không? Sơ Tranh nắm chặt bình nhỏ trong tay. Vậy cũng không thể cho ngươi. Cho. Ngươi liền lãng phí. Nói xong Sơ Tranh không chờ người kia phản ứng trực tiếp ra cửa. Cơ hồ là nàng đi ra ngoài trong nháy mắt. Bên trong cửa người kia liền chậm rãi đổ xuống. Thân thể run rẩy mấy lần. Không có động tĩnh. Ngoài cửa. Tô Đề Nguyệt thần sắc không rõ nhìn xem người nằm trên đất. Tinh Tuyệt trực tiếp nghênh đón, bảo bảo, hắn chết sao không có. Sơ Tranh qua loa một câu, cũng lôi kéo hắn chuyển cách phương hướng, không cho hắn nhìn bên trong. Tinh Tuyệt cũng nhìn không ra đến người kia đến cùng chết hay không. Vừa rồi chỉ có thể nhìn thấy động tác của bọn hắn. Nghe không được giảng cái gì. Tinh Tuyệt lực chú ý tại Sơ Tranh trên thân, cũng không có nghĩ đến quay đầu nhìn lại. Có người tới nói chuyện với Sơ Tranh. Sơ Tranh giao phó xong người ở bên trong. Lại hỏi đối phương. Bắc cùng sân vườn biết địa phương nào sao? Bắc cùng sân vườn chưa từng nghe qua. Đối phương lắc đầu. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Đề Nguyệt chen vào nói tiến đến. Sợ Sơ Tranh oán mình. Tranh thủ thời gian thêm một câu. Ta biết. Bắc cùng sân vườn tại Kinh Nam ngoại ô khu một cái thôn trấn bên trong. Cái chỗ kia có chút lịch sử năm tháng, kiến trúc cũng còn bảo lưu lấy trước kia phong cách. Nghe nói bên trong không ít vật cũ. Rất nhiều văn vật kẻ yêu thích đều thích hướng bên kia chạy, dần dần chỗ kia liền phát triển trở thành một cái văn vật thị trường. Người thích những cái kia văn vật, không biết sinh vật cũng thích. Tô Đề Nguyệt xử lý văn vật nháo dụng sự kiện thời điểm, vừa vặn đi qua nơi đó. Bắc cùng sân vườn là một gia đình giếng nước, phía trên khắc lại Bắc cùng sân vườn bốn chữ. Bất quá Bắc cùng cái này triều đại, bọn họ cha không được. Nếu biết, sơ tranh tự nhiên mau mau đến xem. Nàng cũng không tin tìm không ra kiếm chuyện cẩu vật tại dưới mí mắt nàng kiếm chuyện. Đây là xem thường ai đây chỉ là. Sơ tranh cũng không biết vì cái gì cuối cùng là Tinh Tuyệt cùng Tô Đề Nguyệt cùng với nàng cùng đi. Nàng cảm thấy mình cũng có chút mất trí nhớ. Đi trên đường sơ tranh mở ra trước đó cái kia màu đen túi văn kiện. Bên trong quả thật có trang giấy chất tư liệu mà lại là nhân viên hồ sơ. Sơ tranh nhìn một chút Tô Đề Nguyệt. Suy nghĩ một chút. Đem hồ sơ đưa cho hắn. Những người này không thích hợp. Ngươi để người tin cần theo dõi quan sát nhìn xuống nhìn. Tô Đề Nguyệt theo bản năng nói, ngươi tại sao không đi? Vẫn tiên lộ gần nhất nhân thủ không đủ, chút chuyện nhỏ này các ngươi cục quản lý đi làm là được. Nhiều chuyện như vậy chờ lấy làm sao có thời giờ đi quản những thứ này? Tô Đề Nguyệt lật ra tư liệu, cái này đạp ngựa. Là chuyện nhỏ người nơi này tùy tiện cầm một cách ra. Đều không phải việc nhỏ quan sát là được. Không muốn đánh cỏ đồng rắn. Sơ tranh cường điệu một câu, không cần ta giáo quan sát là có ý gì à Tô Đề Nguyệt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 249 chương 2488 vẫn tiên hoàng tuyển 68 trấn Bình Ninh. Mấy năm này phía trên đem nơi này quy hoạch thành khu vực bảo tồn văn hóa. Khách du lịch cũng phát triển được không sai. Tăng thêm là xa gần nghe tiếng đồ chơi văn hóa thị trường. Cho nên cái trấn này rất là phồn hoa náo nhiệt. Bất quá bọn hắn đến lúc sau đã chậm, khắp nơi đều đóng cửa. Tô Đề Nguyệt nói, ngày hôm nay sắc trời không còn sớm, sáng mai lại đi qua đi. Sơ tranh lông mày rất nhỏ nhăn dưới, bất quá cuối cùng cũng không có phản bác. Rượu nơi này cửa hàng cũng không kém, mà lại đều rất có đặc sắc. Tô Đề Nguyệt tại trước đài làm vào ở. Nhân viên lễ tân tỉ một mặt áy náy. Thật sự là không có ý tứ. Gần nhất chúng ta có cái giao lưu hội muốn tổ chức. Chỉ còn lại hai cái gian phòng. Tô Đề Nguyệt nghĩ đến hai cái gian phòng cũng được, dù sao hắn có thể cùng Tinh Tuyệt ở. Trước kia đại học thời điểm vẫn là cùng một cái phòng ngủ cho nên trực tiếp muốn hai cái gian phòng. Nhưng mà đến Tinh Tuyệt nơi này đối phương trực tiếp cự tuyệt kéo lại sơ tranh ta cùng Bảo Bảo ở. Tinh Tuyệt, ngươi cùng sơ tranh tiểu thư không tiện. Tinh Tuyệt nhíu mày. Có cái gì không tiện chúng ta không phải nam nữ bằng hữu sao ở cùng nhau rất kỳ quái Tô Đề Nguyệt chèn họng hạ. Tô Đề Nguyệt nhìn sơ tranh. Dùng ánh mắt hỏi thăm nàng. Sẽ không thật sự muốn cùng Tinh Tuyệt ở a ngươi thế nhưng là lừa hắn Tô Đề Nguyệt cũng không dám vạch trần sơ tranh. Một người trong đó nguyên nhân là bởi vì không biết bọn họ trong trò chơi xảy ra chuyện gì còn có một cái chính là. Cô gái này không thể gây. Huống chi Tinh Tuyệt bên người hiện tại cũng không an toàn, nàng nếu là thật có thể che chở hắn, cũng là một chuyện tốt. Sơ tranh không nói có thể, cũng không nói không thể. Chỗ lấy cuối cùng Tinh Tuyệt mình đi theo sơ tranh vào phòng. Tô Đề Nguyệt. Huynh đệ A. Ngươi có thể thêm chút tâm đi Tinh Tuyệt tiến gian phòng về sau. Trước trong phòng đi dạo một vòng. Sau đó ngồi vào một bên hỏi sơ tranh. Bảo bảo. Ngươi đói không ngươi đói bụng có một chút. Sơ tranh để khách sạn đưa chút ăn đi lên tiện tay đem người máy để lên bàn. Người máy bảo trì hình cầu tròn trực tiếp từ trên mặt bàn lăn xuống dưới, sau đó trong phòng tán loạn. Nó đang làm gì kiểm tra? Ồ, Tinh Tuyệt đối với người máy có chút hứng thú, ánh mắt một đường đi theo nó. Người máy kiểm tra xong gian phòng. Trong không khí đầu cái bình phong. Biểu hiện không khác thường về sau. Lại lăn đến Tinh Tuyệt bên chân. Một chút đụng hắn. Tinh Tuyệt đem chân lấy ra, người máy còn là theo chân đụng. Tinh Tuyệt. để người ta cầm lên đi nha, ngươi là đầu gỗ sao? Người máy tức giận. Tinh đầu gỗ tuyệt. Tinh tuyệt đem người máy nhặt được trên giường. Người máy triển khai tứ chi. Ngó giáo giác hướng sơ tranh bên kia nhìn. Điều giọng thấp lượng. Ngươi thật sự không có chút nào nhớ ký rồi? Tinh tuyệt lắc đầu. Ăn. Người máy gật gù đắc ý, đáng tiếc a, tuổi quá trẻ, làm sao lại phế đi đâu. Tinh tuyệt. Hắn chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Người máy hiển nhiên không muốn cùng mất trí nhớ nhân sĩ giao lưu, mình đi một bên nằm. Chính là hiện lên chữ lớn, nằm tại chính giữa loại kia. Tinh tuyệt đem ánh mắt từ người máy trên thân thu hồi lại, bảo bảo, ngươi làm việc, chính là những này sao ăn. Tinh tuyệt lại hỏi, sẽ rất nguy hiểm sao? Sơ tranh thuận miệng nói, bình thường. Tinh tuyệt. Vậy chúng nó nếu là không làm thương hại nhân loại, ngươi cũng lại đối phó bọn nó sao? Sơ tranh. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Đại lão cũng là bề bộn nhiều việc. Tinh tuyệt như có điều suy nghĩ gật đầu. Chủ đề đột nhiên gặp cách 360 độ cong. Chúng ta là thế nào nhận thức nha? Sơ tranh nghiêm túc mặt. Việc này nói rất dài dòng. Tinh tuyệt cười đến ôn hòa, không có việc gì, bảo bảo có thể cùng ta chậm rãi nói. Sơ tranh. Ta nói cái rắm. Tại sơ tranh suy nghĩ làm sao biên thời điểm khách sạn đưa bữa ăn đi lên cứu được nàng một mạng. Tinh tuyệt ăn xong đồ vật tựa hồ liền đã quên vấn đề kia, trực tiếp đi tắm rửa. Tinh tuyệt tắm xong ra phát hiện sơ tranh cũng không tại gian phòng. Chỉ có cái kia nhỏ người máy, ngồi xếp bằng ở trên bàn, bày cách lão tăng nhập định tư thế. Ngắn cánh tay chân ngắn, tư thế kia có chút buồn cười. Tinh tuyệt. Chủ nhân ngươi đâu? Tinh tuyệt một bên xoa tóc, một bên hỏi người máy. Đi ra. Ngươi làm sao không cùng nàng cùng một chỗ? Muốn nhìn lấy ngươi nha, thật sự là chán ghét. Người máy nhỏ giọng phàn nàn. Tinh tuyệt. Ngươi không thích ta? Người máy rất lạnh lùng. Ta ai cũng không thích. Tinh tuyệt, ngươi chủ nhân cũng không thích? Người máy nắm tay, ta dạng này cường giả nhất định làm cô độc vương giả. Tinh tuyệt, thân cao không cao hơn 20cm. Nai thanh nai khí cường giả. Tinh tuyệt hỏi ra bản thân đã sớm muốn hỏi vấn đề. Ngươi là có bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo sao? Người máy không có động tính, giống như bị người cố định tại chỗ. Tinh tuyệt vừa định đưa tay, cửa phòng liền mở ra. Nhập định người máy có một chút đứng lên. Trực tiếp nhảy đi xuống. Thằng đến cổng. Cũng cáo trạng. Chủ nhân. Hắn hỏi thăm người nhà tư ẩn. Biến thái. Chán ghét sơ tranh. Tinh tuyệt. Sơ tranh đem người máy đá văng ra, có bệnh uống thuốc. Người máy lẩm bẩm cùng tại phía sau nghĩ linh tinh, như ngươi vậy sớm muộn sẽ mất đi ngươi trái tim nhỏ. Gặp lại. Tinh tuyệt có chút luống cuống đứng đấy, nhỏ giọng nói, ta chính là hỏi nó là không là trí tuệ nhân tạo. Nó không phải. Ta không phải. Người máy tại phía sau phụ họ cực kỳ lớn tiếng. Vậy nó là cái gì? Người máy cái này hình tượng để cho người ta không tự chủ được nghĩ đến trí tuệ nhân tạo. Ai cần ngươi lo? Người máy đoạt đáp, so vừa rồi càng lớn tiếng. Sơ tranh, ngươi lại ồn ào liền ra ngoài. Ra ngoài liền. Người máy lanh mồm lanh miệng. Nó vừa nghiêng đầu. Nhẹ hừ một tiếng. Ta mới không đi ra. Sơ tranh đem trong tay mua quần áo đưa cho tinh tuyệt. Nơi này có thể tuyển quần áo không nhiều. Ngươi chấp nhận hả? Sơ tranh không có trả lời tinh tuyệt vấn đề kia. Tinh tuyệt phát giác ý tứ. Không có tiếp tục hỏi. Ôm quần áo. Khóe miệng cong ra xinh đẹp độ cong. Bảo bảo mua ta đều có thể. Sơ tranh cảm thấy ngày hôm nay rất nguy hiểm. Bất quá nàng nhìn một chút xử ở nơi đó người máy, lại bình tĩnh một chút. Sơ tranh hết thảy mua 3 bộ, một bộ khuyên hướng áo ngủ, mặt khác 2 bộ đều là thường ngày trang. Tinh tuyệt thay quần áo thời điểm cả người đều là nhẹ nhàng. Bảo bảo đối với hắn thật tốt. Cho nên tinh tuyệt ở sâu trong nội tâm càng phát ra nhận định bọn họ trước kia nhất định đặc biệt tốt. Tinh tuyệt thay xong quần áo ra, bên ngoài đột nhiên rầm rầm bắt đầu mưa. Sơ tranh ngồi ở ghế sofa bên kia nhìn màn hình ảo tia sáng đem cô gái mặt nổi bật lên chớp tắt. Đứng nơi đó làm gì? Sơ tranh cũng không nhìn hắn, khốn liền đi ngủ. Tinh Tuyệt đi đến bên cạnh nàng. Sơ Tranh lúc này mới ngẩng đầu. Không Khốn Tinh Tuyệt lắc đầu. Ta có thể ngồi sao? Sơ Tranh không nói lời nào. Chỉ là hướng bên cạnh rời dưới. Tinh Tuyệt liền thuận thế ngồi xuống. Tinh Tuyệt vừa rồi nhìn không thấy màn hình ảo nội dung, lúc này chính đối trên màn hình nội dung liền nhìn. Một cái không sót gì. Liếc mắt nhìn qua tất cả đều là các loại số liệu cùng không biết sinh vật miêu tả. Tinh Tuyệt đưa tay ôm lấy Sơ Tranh. Sơ Tranh bị Tinh Tuyệt đánh gãy, dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn hắn. Bảo bảo, ta nhất định rất thích ngươi. Làm sao ngươi biết? Tinh Tuyệt nắm lấy Sơ Tranh tay. Đặt ở mình trái tim vị trí. Mỗi lần nó đều nhảy thật nhanh. Là ngươi nhảy. Nguyệt phiếu nha tiểu khả á nhóm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 249 chương 2489 vẫn tiên hoàng tuyển 69 cảm ơn lão tặng 46,666 đậu cho tặng quà sinh nhật. Sơ Tranh trầm mặt vài giây. Hôn hạ Tinh Tuyệt trên trán toái phát. Tinh Tuyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Giữa hai người khoảng cách phá lệ gần. Sơ Tranh chỉ cần hơi di động. Liền có thể hôn đến hắn. Nam nhân đáy mắt có ngoài cửa sổ vô tận đêm cũng có nàng rõ ràng hình dáng. Vừa đúng mông lung mập mờ dưới ánh sáng, giống như thứ gì tại ngo ngoe muốn động. Tinh Tuyệt cánh môi nhúc nhích hạ. Ta không quấy rầy ngươi làm việc. Ta liền ôm một hồi có thể chứ? Sơ Tranh rời ánh mắt. Ăn. Ghế sofa coi như rộng rãi. Sơ Tranh ôm hắn dựa ở trên ghế salon nhìn những cái kia loạn thất bát tao số liệu. Tinh Tuyệt không biết nơi nào mò ra một bản tư liệu, chậm rãi đào. Sơ Tranh mắt nhìn, hẳn là Hồ Thạc chuẩn bị cho hắn công ty tư liệu, cũng có rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp. Ngươi xem hiểu không? Sơ Tranh thấp giọng hỏi một câu. Tinh Tuyệt lật qua một trang. Còn tốt. Có nhiều thứ nhìn thấy. Liền sẽ tự động xuất hiện tại trong đầu của ta. Theo bản năng biết nên làm như thế nào. Đại khái là một loại bản năng đi. Tựa như thích bảo bảo đồng dạng. Sơ Tranh. Sơ Tranh quyết định mình vẫn là không nói với Tinh Tuyệt lời nói. Bằng không thì nàng sớm muộn sẽ bị vật nhỏ này làm cho chết. Tinh Tuyệt lại không có ý định bỏ qua Sơ Tranh. Hơi vểnh mặt lên. Tư liệu che lại hắn một nửa mặt. Chỉ lộ ra cái mũi trở lên vị trí. Cặp kia xinh đẹp con ngươi ngậm lấy nhạt nhẽo gợn sóng. Coi như thật sự nghĩ không ra cũng không quan hệ. Ta sẽ sống học tập những kiến thức này đồng dạng. Lần nữa học tập làm sao thích bảo bảo. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi kéo qua tư liệu của hắn che lại cả khuôn mặt tiếp tục học tập. Tinh Tuyệt đem tư liệu kéo xuống, Sơ Tranh đã rời đi chỗ khác ánh mắt. Tinh Tuyệt nhìn nàng chằm chằm vài giây tiếp lấy vừa rồi tư liệu tiếp tục xem. Hai người các làm các, bầu không khí lại mười phần hòa hợp. Sơ Tranh phải xử lý sự tình rất nhiều, đợi nàng cảm giác được khốn, đóng lại màn hình ảo thời điểm Tinh Tuyệt đã ngủ. Sơ Tranh đem tư liệu từ trong tay hắn rút đi. Nam nhân động dưới. Đổi cách càng tư thế thoải mái. Mặt còn đi lên cỏ sát. Chôn ở nàng cái cổ cong bên trong. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, cũng lười động tùy tiện kéo qua tấm thảm đắp lên trên người, cứ như vậy ngủ. Trong phòng một vùng tăm tối tĩnh lặng im ắng. Lúc đầu từ từ nhắm hai mắt nam nhân. Chậm rãi mở mắt ra. Cẩn thận nhìn thoáng qua Sơ Tranh. Một lát sau lần nữa nhắm mắt lại. Khóe môi trong bóng đêm giơ lên một cái tiểu tiểu độ cong. Giống như mục đích nào đó đạt được vui thích. Tô Đề Nguyệt là nghĩ mãi mà không rõ Sơ Tranh khăng khăng nói mình là Tinh Tuyệt bạn gái dụng ý. Bất quá chờ hắn trông thấy Sơ Tranh cẩn thận chiếu cố Tinh Tuyệt dáng vẻ. Lại cảm thấy giữa hai người có một loại ai cũng phá hư không xong bầu không khí. Sơ Tranh thừa dịp Tinh Tuyệt đi toilet thời điểm thuận miệng hỏi Tô Đề Nguyệt. Ngươi thật giống như đối với Tinh Tuyệt tính tình chuyển biến cũng không thế nào kỳ quái, hắn trước kia chính là như vậy. Tô Đề Nguyệt theo bản năng nói, sau tới tiếp xúc hắn nhà công ty mới chậm rãi thay đổi. Cao trung sao Tinh Tuyệt tính cách không tính là ôn nhu, nhưng là có chút ôn hòa. Đối với người nào đều có lễ phép, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì nguy hiểm. Bất quá Tô Đề Nguyệt cùng hắn nhận biết thời gian quá lâu. cũng biết Tinh Tuyệt bộ dáng kia dưới có một viên rất lương bạc trái tim. Chính là lương bạc. Hắn nhìn đối với người nào đều tốt. Thế nhưng là những cái kia tốt đều chỉ là hư giả giả tưởng, không có bất kỳ cái gì chân tình. Vấn đề là mọi người cũng đều rất ăn hắn một bộ này. Đương nhiên, hắn nhận định người cũng sẽ chân tình đối đãi. Hắn vì cái gì cải danh tự Tô Đề Nguyệt sửng sốt một chút. Một lát sau nhớ tới. Tinh Diễn, cái tên này sao ngươi từ chỗ nào biết đến? Ngươi cũng biết, người người đều biết. Liền đạp ngựa ta không biết, ta cùng hắn từ nhỏ liền nhận biết. Đương nhiên biết. Tô Đề Nguyệt không hiểu thấu. Ngươi biết mới kỳ quái, cái tên đó hẳn là đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Ngươi từ chỗ nào nghe tới ta có ta con đường? Hắn tại sao muốn đổi? Tô Đề Nguyệt trầm tư một lát. Tựa như là Tinh gia người cảm thấy Tinh Diễn cái tên này quá nhu hòa, không thích hợp Tinh gia thái tử gia, cho nên liền sửa lại a. Liền cái này lúc trước Tinh gia là định dùng Vương Ngọc cái này rác. Ngọc bên trong chi vương ý tứ, ngụ ý cũng không tệ. Nhưng là chính hắn tuyển tuyệt ảnh tuyệt. Tô Đề Nguyệt ngừng tạm, lại đứng thẳng hạ vai. Ta nghe nói bên trong còn có chút sự tình, bất quá những việc này, ta là ngoại nhân, cũng không biết cụ thể. Đúng lúc Tinh Tuyệt trở về, Tô Đề Nguyệt cùng Sơ Tranh đồng thời ngừng lại chủ đề. Bắc cùng sân vườn liền người ta trong viện, Tô Đề Nguyệt ra mặt giao lưu một phen, đạt được cho phép tiến vào bên trong. Bắc cùng sân vườn nhìn qua nhiều năm rồi, chung quanh mọc đầy cỏ dại. Miệng giếng này sớm chỉ làm. Chủ nhà ở bên cạnh nghe ngóng. Các ngươi muốn nhìn cái này làm gì a? Trước đó không phải nói. Miệng giếng này không có manh mối gì sao? Sơ Tranh đã trông thấy Bắc cùng sân vườn bốn chữ. Liền khắc vào giếng một bên. Trấn Bình Ninh bên trên lịch sử cơ hồ chưa từng có đứt gãy. Mỗi cái thị tộc đều bảo lưu lấy ra phả. Bên trong ghi chép cái trấn trên này tất cả sự tình. Bất quá cái này Bắc cùng sân vườn, mọi người tra lược tất cả ghi chép đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Về sau phía trên cũng phái người đến tra. Nhưng từ những khác trong tư liệu, cũng không có tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Về sau mọi người đã cảm thấy đây chính là miệng phổ thông giếng nước. Bất quá là lúc trước đục giếng người, khắc lại mấy chữ đi lên mà thôi. Sơ Tranh bàn tay dán miệng giếng biên giới, như có điều suy nghĩ để trong giếng nhìn. Phía dưới đen xì căn bản nhìn không thấy địa. Ngươi xác định giếng này làm? Sơ Tranh hỏi bên cạnh vẫn còn đang đánh nghe chủ nhà. Đúng vậy a. Cái này còn có thể là giả sao? Ngươi không tin ta tìm thùng đến. Ngươi ném đi xuống xem một chút. Có thể hay không đánh trên nước tới. Bao lâu? Chủ nhà lắc đầu, vậy ta không biết a. Từ ta ký sự lên, nó liền không có đi ra nước. Một mực không có đi ra nước. Chủ nhà lắc đầu, giao đến một nửa, lại tựa hồ nhớ tới một gốc giả. Tô Đề Nguyệt, có lời gì ngài nói thẳng là được. Hại, ta kia cũng không biết là mơ hồ nhìn lầm, hay là thật nhìn thấy. Ta liền tùy tiện nói một chút, các ngươi coi như cố sự nghe một chút đi. Tô Đề Nguyệt nhìn một chút còn đang nhìn giếng Sơ Tranh, gật đầu, ngài nói. Có một năm đi, ta uống say, nửa đêm đi nhà xí. Chỉ nghe thấy trong giếng có âm thanh, chính là loại kia nước đốt lên, lăn lộn thanh âm. Lúc ấy hắn uống say à. Hơn nửa đêm nghe thấy cách này âm thanh. Lá gan cũng lớn. Liền lần theo âm thanh đến bên cạnh giếng. Hắn hướng trong giếng đầu xem đi, lại cái gì cũng không có. Ngay tại hắn kỳ quái thời điểm, hắn đã nhìn thấy trong giếng bên cạnh có cái gì tại đi lên tuôn. Hãy cùng suối phun ra lão cao cột nước. Ngày thứ hai hắn trong sân tỉnh lại, hắn cùng người trong nhà nói, người trong nhà đều nói hắn là uống say nằm mơ. Hắn cảm thấy kia rất chân thực, không phải nằm mơ. Người trong nhà liền lôi kéo hắn đến bên cạnh giếng, giếng vẫn là cái kia giếng, bên trong không có nước. Mặc dù người nhà bạn bè đều nói hắn uống say làm mộng, nhưng hắn vẫn cảm thấy đêm đó trải qua rất chân thực. Đáng tiếc không ai tin tưởng. Dần dần hắn cũng bắt đầu hoài nghi có lẽ thật là uống say nằm mơ. Một ngụm giếng cạn. Làm sao lại đêm hôm khuya khoắt phun nước đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 249 chương 2490 Vấn Tiên Hoàng Tuyển 70 cảm ơn bạn yêu tặng 50.000 đậu cho tặng quà sinh nhật. Sơ Tranh đã rời đi bên cạnh giếng. Còn nhớ rõ là cái gì thời gian sao? Cái này ta đương nhiên nhớ kỹ. Là 10 năm trước mùa hè. Ngày đó là con trai của ta thành tích yết bảng thời gian. Con trai của ta thi khá tốt. Ta cao hứng. Mời người uống rượu. Chủ nhà nói chuyện liền chạy lệch đề bắt đầu khen con của hắn. Thời gian cụ thể. Sơ Tranh đối với con của hắn không hứng thú. Là ngày 12 tháng 7. Sơ Tranh con ngươi hít hạ. Ngươi xác định là thời gian này? Chủ nhà lập tức trừng mắt. Ta đây chắc chắn sẽ không nhớ lầm a, ta còn có thể nhớ lầm ta? Chuyện của con sao? Tô Đề Nguyệt gặp Sơ Tranh không đúng lắm. Nơi này có vấn đề gì không? Hắn vừa rồi đã kiểm chắc qua. Nơi này cũng không có cái gì chỗ gì thường. Phía dưới có tiếng nước. Sơ Tranh mũi chân điểm một cái mặt đất, mặt không chút thay đổi nói, phía dưới này có cái gì? Còn có một chút làm cho nàng cảm thấy cảm giác quen thuộc. Tô Đề Nguyệt không xác định Sơ Tranh nói đồ vật là cái gì. Tô Đề Nguyệt. Vừa rồi hắn nói thời gian như vậy có vấn đề gì? Sơ Tranh. 10 năm trước ngươi còn không có nhập không biết sinh vật cuộc quản lý. Không có. Hắn lúc ấy đều còn không biết cái gì là không biết sinh vật. Sơ Tranh ghét bỏ liếc hắn một cái. Chính ngươi trở về cha, các ngươi nơi đó hẳn là có tư liệu. Tô Đề Nguyệt. Ta muốn đi xuống xem một chút. Tô Đề Nguyệt kinh ngạc, xuống dưới Sơ Tranh không có ứng, xoay người đi thông báo Liễu Trọng tới. Tô Đề Nguyệt nhăn hạ lông mày, cũng xoay người đi liên hệ người trong cục. Để bọn hắn tra 10 năm trước tháng 7 phần sự tình. Nào đó biệt thự. Gian phòng rất tối. Cơ hồ không có gì ánh sáng. Nam nhân ngồi ở trong bóng tối. Cầm trong tay cái mặt nạ kia vừa đi vừa về thưởng thức. Cửa phòng bị người đẩy ra, một bóng người vội vàng đi tới. Tiên sinh, nàng tìm tới Bắc Cùng sân vườn. Nam nhân động. Tác một trận. Ngữ điệu vẫn là rất tùy ý. Thật sao chỉ là tìm được chúng ta không dám cùng quá gần. Sợ bị phát hiện. Hiện tại cụ thể còn không rõ ràng lắm. Tiên sinh cần chúng ta ngăn cản. Nam nhân không có lên tiếng nữa, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi đi ra ngoài trước. Là, trong phòng lần nữa an tĩnh lại, trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì đang cuộn trào. Không biết qua bao lâu, vang lên một tiếng ngắn ngủi cười khẽ, tiếp lấy lại bình tĩnh lại. Trấn bình ninh. Liễu Trọng mang theo Tô Nhiêu cùng Dạ Nguyệt Lê tới đã là buổi chiều. Liễu Trọng rất nhanh liền cùng chủ nhân của nơi này nhà thương lượng xong. Chủ nhà mang theo người nhà rời đi trước. Bảo vệ tốt hắn. Sơ Tranh chỉ Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt đứng ở một bên, không nói một lời nhìn xem, không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì tới. Chỉ có tại Sơ Tranh nhìn hắn thời điểm, Tinh Tuyệt mới có thể nhẹ nhàng cười một chút. Ta cùng Sơ Tranh tiểu thư xuống dưới. Tô Nhiêu chủ động nói. Bắc Cùng sân vườn chiều sâu so Sơ Tranh nghĩ tới phải sâu rất nhiều. Mà lại đến cùng về sau. Hai bên mở rộng sau khi rời khỏi đây. Còn cần hướng xuống. Chính là giống như là một cái T chữ, từ miệng giếng nhìn xuống trông thấy dưới đáy là T kia quét ngang ở giữa bộ phận. Nhưng là hướng hai bên đi còn có thông hướng phía dưới thông đạo. Sơ Tranh tiểu thư đi bên nào? Tô Nhiêu hướng xuống mặt nhìn quá tối, cái gì đều nhìn không thấy. Sơ Tranh hai bên đều nhìn một chút, cuối cùng xác định bên trái. Ước chừng có 7-8 phút thời gian, Sơ Tranh mới vừa tới dưới đáy. Nàng vòng quanh sợi bạc thu tay lại trên cổ tay. Tô Nhiêu mở ra chiếu sáng công cụ, chiếu bốn phía. Bốn phía đều là đá xanh vách tường, rõ ràng nhân công viết tích. Không gian không tính lớn, trình viên hình, đường kính không sai biệt lắm 10 mét dáng vẻ. Có hai cánh cửa, một cánh cửa mở ra, một cánh cửa giam giữ, không biết thông hướng nơi nào. Người máy từ Sơ Tranh trong túi rơi ra đến. Nhanh như chớp lăn một vòng. Rất nhanh liền tại hư không ném ra toàn bộ không gian hình ba chiều ba dơ giống. Sơ Tranh tiểu thư, đây là nhân công tu kiến. Tô Nhiêu dò xét hạ bốn phía, nhìn qua niên đại rất lâu. Nói chuyện sẽ có hồi âm, nghe có chút kỳ quái. Ân, Sơ Tranh tiếp nhận Tô Nhiêu đưa qua đèn pin, nơi này không có thứ gì, rất trống trải. Cánh cửa này thông hướng nơi nào? Tô Nhiêu chính đứng ở đó phiến cửa mở ra phía trước hướng bên trong nhìn. Cái này chiếu sáng không xa. Chiếu sáng đi vào chỉ có 1 mét xuyên thấu độ, căn bản chiếu không xa. Hẳn là một loại nào đó hút sạch vật chất. Sơ Tranh cũng không chú ý kia phiến cửa mở ra, mà là đứng tại không có mở ra cánh cửa kia trước. Cánh cửa này bốn phía đều mọc đầy rêu xanh, có thể thấy được đã hồi lâu không có ai mở ra nó. Sơ Tranh bàn tay dán cửa, lạnh buốt xúc cảm từ trong lòng bàn tay lan tràn ra. Tô Nhiêu không dám loạn động, từ kia phiến cửa mở ra lui về đến, cũng không nói chuyện, ngay tại Sơ Tranh đứng bên người. Sơ Tranh một lát sau thu tay lại, bắt đầu tìm cơ quan mở cửa. Nhưng mà trong cái không gian này cũng không có bất kỳ cái gì cơ quan. Sơ Tranh ở trước cửa đi qua đi lại. Nàng có thể cảm giác được. Nơi này có không biết sinh vật. Cũng không phải ở đây. Tại chỗ càng sâu. Bắc Hòa. Sơ Tranh tiểu thư ngươi nói cái gì không có gì. Sơ Tranh quay đầu hướng kia phiến cửa mở ra đi. Đi trước nhìn bên này nhìn. Thông đạo không rộng, trở ra quang chỉ có thể soi sáng 1 mét phạm vi. Hai người một trước một sau tiến vào, cơ hồ là đồng thời cánh cửa kia đột nhiên khép lại. Tô Nhiêu giật mình quay trở lại đã tới không kịp. Sơ Tranh tiểu thư. Yên tĩnh. Ngoài cửa có thanh âm, vật nặng di động thanh âm. Giống như là bên kia cửa mở. Còn có. Tiếng nước. Liễu Trọng ngồi ở bên cạnh giếng, chú ý phía dưới động tĩnh, mới đầu rất yên tĩnh thanh âm gì đều không có. Nhưng là dần dần. Hắn nghe thấy một điểm động tĩnh. Có âm thanh Dạ Nguyệt Lê cũng nghe thấy bu lại. Liễu Trọng hướng xuống mặt nhìn, mơ hồ nhìn thấy có đồ vật gì khắp phía trên càng ngày càng cao. Nước Liễu Trọng có chút ngoài ý muốn. Tô Đề Nguyệt cùng Tinh Tuyệt nghe thấy động tĩnh tới, vừa vặn trông thấy nước giếng khắp đi lên trực tiếp chảy ra tới. Tô Đề Nguyệt, xem ra người kia nói có thể là thật sự. Miệng giếng này thật sự có thể xuất thủy. Chỉ bất quá cũng không có giống kia chủ nhân nhà miêu tả như thế trực tiếp phun lên tới. Bảo bảo không có sao chứ, Tinh Tuyệt quan tâm hơn cái này. Liễu Trọng cùng Dạ Nguyệt Lê đều không có phản ứng gì, Tô Đề Nguyệt nói yên tâm, nàng không chết được. Xuất thủy thời gian cũng không dài. Đại khái kéo dài nửa giờ. Chứ lúc bắt đầu nước trực tiếp chảy ra. Đằng sau mực nước vẫn duy trì cùng miệng giếng ngang hàng độ cao. Nửa giờ sau, nước bắt đầu lui. Nếu như không phải có nước đọng, ai có thể tin tưởng miệng giếng này có nước? Tô Đề Nguyệt tiếp thu được trong cuộc phát tới tư liệu. 10 năm trước vào khoảng tháng 7 phát sinh qua đại quy mô không biết sinh vật bạo động sự kiện, chết không ít người. Lúc ấy hắn vẫn còn đang đi học, nhớ ký đoạn thời gian kia tựa như là thường xuyên có người chết. Còn nói là cái gì virus cái gì. Tô Đề Nguyệt đem tư liệu lật một lần. Trong tư liệu không có nói tới không biết sinh vật vì cái gì bạo động, chính là đột nhiên lại bắt đầu. Căn cứ số liệu biểu hiện đoạn thời gian kia Kinh Nam Thành Linh Chỉ Ba Động một mực ở vào tình huống dị thường. Nhưng là bọn họ không có tìm được dẫn đến cái này dị thường đầu nguồn. Đến cuối cùng toàn bộ sự kiện kết thúc, chuyện này cũng không có bất kỳ cái gì kết quả.